Mời các bạn cùng đến với tập 5, tập cuối câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net a@gmail.com. Nhà cửa sửa sang xong, Vân kêu bà ba sang tham quan nhà mình. Bà ba ngày nào chả đứng ở ngoài ngắm thợ làm, nhưng hôm nay phòng ốc mới được trang trí hoàn thành. Vân khoe với bà ba căn phòng của cô được trang trí rất đẹp. Vân giống như đứa trẻ bên cạnh bà, mỗi khi làm được việc gì vừa ý là muốn khoe với mẹ để được khen. Bà ba xem căn phòng của thằng Bi xong thì sang phòng của Vân. Mẹ cứ xem đi nhé, để con đi ra chợ một chút. Ừ, con cứ đi đi, mặc mẹ. Bà ba đi bước vào phòng Vân. Căn phòng trang trí đơn giản mà gọn gàng. Chiếc bàn nhỏ xinh nằm gần đầu giường. Cả căn phòng treo rất nhiều khung ảnh tự tay Vân thiết kế. Bà ba thầm bật cười. Con bé này lạ thật, hơn 30 tuổi đầu mà trang trí phòng y như mấy đứa học sinh vậy. Vân đúng là không có tuổi thơ. Ngày còn đi học, cô cũng thích được tự tay trang trí căn phòng của mình, treo mấy bức ảnh hiếm hoi được chụp với mấy đứa bạn lên tường, nhưng nào có. Cô không có một góc riêng tư nào trong ngôi nhà đó. Cái khát khao từ thuở ấu thơ vẫn im ỉm trong tâm hồn cô. Thế nên dù bao nhiêu tuổi, cô vẫn giữ ước mơ đó. Đến bây giờ cô mới có cơ hội để thực hiện. Bà ba đi một lượt vòng quanh căn phòng, nhìn những bức ảnh đẹp chụp hai mẹ con. Bà cũng như sống lại cái hồi trẻ của mình. Bà ba cúi người nhìn thật rõ những bức ảnh, rồi bật cười theo từng khoảnh khắc ngộ nghĩnh của hai mẹ con Vân. Chợt ánh mắt bà dừng lại ở bức ảnh cũ kỹ đã được ép plastic trước bàn trang điểm của Vân. Cô bé áo hoa kia. Bà ba dụi mắt mình lại gần sát tường, ghé mắt mình nhìn thật rõ. Cô bé áo hoa kia đang được một người đàn ông bế trên tay cùng người phụ nữ đó, chính là Mai, con gái bà. Không thể sai được, dù con bé có mặc trang phục gì, đầu tóc gì, thì đường nét gương mặt đó bà không thể nhầm được. Nó là con gái đã thất lạc của bà, chính là nó. Hai tay bà run lên, mắt nhòe đi, bà ngồi xuống giường, hơi thở nặng nhọc. Mai, có phải là con không Mai? Mẹ không mơ đấy chứ? Là con phải không? Là ông trời đã thương xót mẹ mà đưa đẩy con đến với mẹ phải không? Bà vừa chắp tay khấn vái trời Phật vừa khóc, trái tim vui mừng nhưng vẫn đầy lo sợ. Lỡ như mình nhầm thì sao? Thế gian này có đầy người giống nhau cơ mà. Không, nhưng dù còn chỉ một chút hy vọng, bà cũng sẽ điều tra cho rõ. Mẹ, mẹ sao thế ạ? Vân hốt hoảng khi nhìn thấy bà Vân, tay chân loạng choạng, gương mặt nước mắt giàn giụa, đang ngồi trước bức ảnh của mình nhìn nó đăm đăm. Vân thoáng hiểu ra mọi chuyện liền đỡ lấy bà. Đây là con hồi nhỏ phải không Mai? Dạ. Vân ngạc nhiên khi nghe bà gọi mình bằng cái tên Mai lạ lẫm. À không, mẹ nhầm, đây có phải là con không? Vâng ạ, đây là con lúc 3 tuổi đấy ạ, còn đây là bố mẹ con. Vân chỉ vào từng người trong bức ảnh. Bà ba nhìn Vân rồi lại nhìn cô bé trong bức ảnh mắt rưng rưng. Vân thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh. Mẹ, mẹ đang nhớ chị ấy phải không ạ? À ừ, cứ mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ gái nào tầm 3-4 tuổi thì mẹ lại nhớ chị con. Con bé cũng đi lạc lúc 3 tuổi. Vân thấy bà ba nhắc đến con gái với vẻ mặt buồn thì an ủi bà. Mẹ hãy yên lòng, người ta nói cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Mẹ là người nhân hậu, cho nên chắc chắn chị ấy cũng sẽ gặp một gia đình yêu thương, chăm lo tốt cho chị ấy. Con tin là như vậy mẹ ạ. Bà ba thấy Vân nói thế nhìn cô, có thật là như vậy không? Con gái bà có thật được gặp một gia đình tốt, yêu thương nó không? Hay lại hắt hủi ghẻ lạnh đối xử nó như con ở, rồi tống cổ nó ra khỏi nhà khi nó gặp điều không may? Bà nhớ lại hoàn cảnh của Vân mà tim gan như quặn thắt. Vân, ngày mai con dẫn mẹ về quê gặp bố mẹ con được không? Bà ba nhìn Vân một hồi lâu rồi mới bất ngờ đề nghị. Mặc dù bà chắc chắn đến 99% Vân chính là đứa con gái thất lạc của mình, nhưng bà vẫn muốn khẳng định cho chắc chắn. Bà không muốn Vân bị sốc, lỡ như cô không phải con gái bà mà là bà nhận vơ thì cô tổn thương lắm. dù đó chỉ là phần trăm rất nhỏ trong cái nhận định của bà. Mẹ nói gì à? Mẹ muốn về thăm bố mẹ con sao? Vân bất ngờ lắm với cái ý định của bà ba. Chuyện cô nhận bà làm mẹ nuôi, cô chưa từng nói với gia đình mình. Bà Thao mà biết được cô nhận một người khác làm mẹ nuôi, thể nào cũng chỉ chiết cô, cho rằng cô chê bà không tốt nên nhận người dưng làm mẹ. Nghĩ đến đây cô lại không dám, mối quan hệ của cô và mẹ mới vừa chỉ tiến lên một bước thôi mà. Thấy Vân chần chừ, bà liền nói luôn, con đừng ngại, mẹ sẽ lựa lời nói với bố mẹ con. Mẹ chỉ muốn biết gia đình con gái mẹ như thế nào thôi. Nếu mẹ biết ý bố mẹ con không thích con nhận người khác là mẹ kết nghĩa thì mẹ sẽ không nói. Con yên tâm, người già với nhau cả, họ dễ hiểu và dễ thông cảm cho nhau hơn, nên con đừng lo gì hết. Vâng ạ, vậy để sáng sớm mai con đưa mẹ về sớm. Vân khẽ nói, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Bà ba về nhà, lục lại tấm hình cũ của mình và con gái năm xưa. Không thể sai vào đâu được, con bé đó chính là Mai. Bà áp tấm hình lên ngực mình khóc dấm dứt một lúc. Niềm vui cuối đời của bà đang đến thật gần đây rồi. Bà ba dậy sớm lắm, bà kêu cô Vượng đi mua ít quả cáp từ tối hôm qua, đóng thành giỏ sang trọng sẵn sàng. Vân đưa con đi học xong thì sang đón bà, thì bà nói để bà gọi taxi đi cho tiện. Đằng nào quả cáp cũng cồng kềnh, đi xe máy không tiện. Vân vâng lời bà ba về cất xe máy rồi sang nhà bà. Taxi bà gọi đang chờ ở ngõ, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng cho một cuộc chứng minh sự thật. Cả bà ba và Vân đều rất hồi hộp, nhưng mỗi người lại nghĩ về một chuyện khác nhau. Vân tự trấn an mình, bà Thao giờ đã thay tính đổi nết, chắc không khó tính như xưa nữa. Chắc bà sẽ không làm khó bà ba đâu, cũng giống như chuyện của cô và Phương hôm bữa vậy. Xe dừng ở đầu cổng, Vân xuống xe trước đứng ở cổng gọi. Mẹ ơi, mẹ! Bà Thao và chồng đang ở nhà, ông Thanh đang tưới rau, thấy tiếng Vân gọi liền chạy ra mở cổng. Bố! Ừ, con về chơi đấy à? Bác sĩ Phương và thằng Bi đâu con? Chào ông! Bà ba từ đằng sau bước lại gần, cúi đầu chào ông Thanh. Chào bà đây là... Dạ, đây là bác ba, ở cùng xóm với con. Hôm nay bác muốn xuống thăm nhà, thăm bố mẹ cho biết ạ. Vân nói thay bà ba, như đã bàn bạc, hai người sẽ giấu chuyện Vân nhận bà ba là mẹ nuôi, cho đến khi bà ba thấy thuận lợi rồi mới nói. Ôi, quý hóa quá, mời bà vào nhà chơi. Ông Thanh vui mừng đon đả mời chào. Vân, mau đưa bà vào nhà đi con. Vâng ạ. Vân xách đồ đạc đi sau bà ba, để bà đi trước. Bà ơi, có khách đến chơi này. Ông Thanh gọi vợ. Bà Thao vẫn còn đang rửa chén bát, lúc sáng ăn chưa rửa. Mời bà ngồi chơi ạ. Ông Thanh vui mừng rót nước mời. Nghe con Vân nó kể, bà cho nó mượn nhà để ở mà không lấy tiền. Thật lòng á, đôi lần tôi muốn đến thăm bà, để cảm ơn mà bận quá. Nhà không có ai, bà nó thì bị tai nạn, chân tay yếu không đi lại được. Không có gì đâu ạ, Vân cũng kể với tôi rồi, ông không cần phải áy náy. Con Vân nhà tôi thật tốt số khi gặp được một người hàng xóm tốt như bà. Ông Thanh vô tư kể chuyện về Vân. Một lúc sau thì bà Thao rửa bát xong lên nhà. Bà vào đây chơi, đây là bà ba, hàng xóm của con Vân nhà mình đấy. Người mà cho con Vân thuê nhà không lấy tiền. Ông Thanh vồn vã giới thiệu với vợ. Chào bà. Bà ba cúi đầu chào bà Thao trước. Bà nhìn thật kỹ người phụ nữ này. Vâng, chào bà. Bà Thao có chút hờ hững, không mấy quan tâm đến chuyện ông Thanh vừa nói. Bà ba quan sát thái độ của bà Thao, cũng đoán được tính cách của người đàn bà này. Bà liền gọi Vân vào nói. Vân, bác quên uống thuốc rồi. Cháu ra hiệu thuốc mua cho bác loại này nhé. Bác phải uống vào buổi sáng mới được. Bà ba cố tình nói một loại thuốc mà trên thị trấn mới có, nhằm Vân đi thật xa để mua. Bà muốn có thời gian riêng tư nói chuyện với bố mẹ cô. Vân không nghi ngờ gì, nghe lời bà ba lấy xe máy đi luôn. Chờ Vân đi khỏi, bà ba mới dò hỏi. Chẳng biết trời xui khiến thế nào mà chiều tối rồi, hai mẹ con nó tìm chúng nhà tôi để hỏi thăm. Cũng may tôi có căn nhà nhỏ bỏ không mấy chục năm rồi, tuy không ở nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng vì ngày nào cũng sang quét dọn. Chúng tôi rất biết ơn chị, cảm ơn chị đã giúp đỡ cháu Vân nhà tôi. Ông Thanh nói có vẻ ngượng nghịu vì bản thân là cha mà lại không giúp được gì cho con gái, để một người xa lạ phải kêu mang nó. Bà ba nhìn thái độ nói chuyện của hai vợ chồng ông Thanh, bà cũng đoán biết được phần nào hoàn cảnh của Vân khi phải sống trong ngôi nhà này. Bà chậm rãi hỏi tiếp. Tôi hỏi một việc không liên quan lắm, cháu Vân nhà mình sinh năm mấy ạ? Ông Thanh bị hỏi bất ngờ thì lúng túng trả lời, hình như là tuổi Sửu thì phải, đúng không bà nhỉ? Ông Thanh quay lại hỏi vợ, chắc là vậy. Bà Thao cũng trả lời chồng cho có, đến tuổi con gái mình mà bố mẹ còn không nhớ rõ, bà ba gần như chắc chắn suy đoán của mình là đúng, Vân không phải là con ruột của ông bà. Lúc này bà mới an tâm đưa ra một tấm hình đã cũ sờn, tấm hình một đứa bé gái thắt tóc bím thành hai bím hai bên mang tai, đang đứng cạnh chậu hoa đào ngày Tết. Ông bà xem, đứa bé này có quen không ạ? Cả ông Thanh và bà Thao đều điếng người. Đứa bé trong ảnh chính là đứa bé mà ông bà nhặt được ở chợ, cũng chính bộ quần áo này nó mặc lúc đứng khóc ở chợ. Bà, sao bà lại có bức hình này? Bà ba chú ý quan sát thái độ của hai người, rồi bình tĩnh nói tiếp. Có vẻ như ông bà nhận ra đứa bé gái này. Bà Thao im bặt không nói gì, ông Thanh có vẻ hơi run, vẻ mặt đau khổ cũng im lặng. Không giấu gì ông bà, đứa bé gái trong ảnh này chính là con gái tôi. Cháu bị thất lạc từ lúc cháu mới hơn 2 tuổi, trong một lần tôi đi chợ mùng 4 Tết. Hơn 30 năm rồi, tôi vẫn đi tìm con gái mình mà vẫn chưa được gặp. Bà ba run run, mắt rưng rưng như sắp khóc. Bà, đứa bé này là con gái bà sao? Ông Thanh thấy bà ba sắp khóc thì liền hỏi. Vâng, thưa ông. Còn Vân, nó chính là đứa con gái do chính tôi sinh ra. Bà Thao bất ngờ lên tiếng khẳng định một cách chắc nịch. Bà, ông Thao khuyên can vợ. Ông im đi để tôi nói. Tôi không biết bà đến đây với mục đích là gì, nhưng con Vân là con gái ruột của tôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì mong bà về cho, nhà tôi rất bận. Bà thôi ngay đi được không? Sống với bà gần 40 năm rồi, đến giờ này tôi còn không hiểu con người bà được làm bằng xương bằng thịt hay bằng đá bằng thép nữa. Con Vân đã chịu thiệt thòi từ nhỏ, bà thừa biết sự còn gì. Bây giờ nó tìm được nguồn cội, sao bà lại nhẫn tâm phũ bỏ hả? Bà, từ trước đến giờ bà có yêu thương gì nó đâu. Ông Thanh quá bức xúc vì thái độ của vợ nên đành nói ra sự thật, không cho bà che giấu nữa. Từ trước đến nay, cũng bởi vì ông quá nhu nhược nhường nhịn bà cho yên cửa yên nhà, nên Vân dù bị chịu thiệt, chịu khổ, ông cũng không dám lên tiếng. Bây giờ cuộc đời Vân đã có cơ hội bước sang trang mới, ông không thể để cô chịu khổ mãi được. Phải, tôi ích kỷ, tôi xấu xa, tôi là người mẹ độc ác hơn cả dì ghẻ, ông hài lòng chưa? Bà Thao bất ngờ ôm mặt khóc nức nở. Tôi nuôi hai đứa con gái hơn 30 năm trời, cả con Vân và con Dung. Tôi chăm bẵm con Dung từng ly từng tí, dốc hết tiền của, công sức, thời gian, đầu tư cho nó ăn học thành tài, có công ăn việc làm ổn định, lấy chồng giàu có. Tôi nhịn nhục để con gái chửi mẹ như hát hay, nhưng vẫn không hề hé răng chịu đựng. Nhưng mà tưởng được nhờ vả, ai ngờ đâu lúc hoạn nạn mới hay, nó chẳng thèm ngó ngàng gì đến bà già này. Tôi bệnh, tôi nằm viện, nó chớ hề hỏi thăm tôi một câu. Tôi chết chắc nó cũng chẳng hay, tôi đói nó cũng chẳng biết. Chỉ có con Vân là không quản lên chăm sóc tôi ngày đêm. Nó không ngại bẩn ngại nhục, không thù hằn tôi, vẫn bưng bô rửa ráy cho tôi. Tôi ân hận lắm, đứa con gái này mới coi tôi là mẹ nó. Tôi không muốn mất nó, tôi thật sự không muốn, ông hiểu không hả? Bà Thao khóc hù hù như một đứa trẻ. Ông Thanh bất ngờ lắm trước những lời thốt ra từ miệng vợ mình. Hóa ra bấy lâu nay, bà ấy đã thừa nhận Vân là đứa con gái thương bà ấy nhất. Ông vừa mừng vừa giận vợ. Bà ba đáng lẽ sẽ mắng cho bà Thao một trận, nhưng thấy bà khóc vật vã như vậy cũng không nỡ lòng nào. Bà chị, tôi xin lỗi bà chị. Tôi biết một lời xin lỗi cũng không thể nói hết được nỗi lòng của mình. Tôi cũng mong bà thông cảm cho nhà tôi. Bà ấy... Ông Thanh nói với bà ba. Ông không cần phải xin lỗi tôi. Tôi biết ông rất thương con Vân. Chỉ là... Bà ba liếc nhìn bà Thao, định hỏi nguyên nhân vì sao bà đã nhặt được Vân về nuôi, đã nhận nó là con mà lại đối xử ghẻ lạnh với nó như vậy. Nhưng thấy bà Thao vẫn còn đau đớn vật vã nên bà ngập ngừng không hỏi nữa. Ông Thanh biết bà ba đang muốn hỏi rất nhiều điều về Vân. Không để cho bà phải chủ động hỏi, ông chậm rãi kể lại sự thật khi ông nhặt được Vân ở chợ. Ngày đó mấy mùng 4 Tết, hai ông bà đã chở rau lên chợ bán. Chợ Tết người ta đi sớm mua sớm, rau cỏ là thứ đắt đỏ sau những ngày thịt mỡ giò chả chán ngấy. Họ không cần mặc cả, hỏi giá bao nhiêu cũng lấy. Ông bà vừa bán vừa đổ mối xong sớm nên cũng ra về. Đến cuối cổng chợ thì thấy một đứa bé gái tầm 3 tuổi đang cầm một quả bóng bay đứng khóc. Nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, hỏi nó thì nó cũng không biết nói gì. Nó quá bé, nó chỉ nhớ tên mẹ chứ không biết nhà cửa ở đâu cả. Ngày đó chưa có loa phóng thanh ở chợ, cũng chẳng có điện thoại di động gì cả. Nhìn quanh quẩn không thấy ai, bà Thao bàn với chồng, hay mình mang con bé này về nuôi đi, vợ chồng mình muộn con 3-4 năm nay rồi, đẻ hai đứa đầu đều chết yểu, thầy bói nói mình phải nhận con nuôi, may ra đẻ đứa sau mới nuôi được. Tôi tính mấy nữa lên trạm xá xin tạm đứa nào bị chửa hoang để con lại rồi mang về nuôi mà chưa lên được. May mà lại nhặt được đứa bé này, mặt mũi cũng sáng sủa, cũng bụ bẫm dễ coi, chắc là dễ nuôi đấy. Nhỡ bố mẹ nó đi tìm không thấy thì sao, tội người ta. Ông Thanh chần chừ, ông khéo lo, người ta mà chủ ý đi tìm chắc là tìm được rồi, không khéo lại của con nào chửa hoang, không nuôi được, con nó cố tình bỏ nó giữa đường giữa chợ không chừng. Mình mang nó về là làm phúc cho nó đấy. Ông Thanh vẫn còn áy náy nên cố nài nỉ vợ, thì hãy đứng đây chờ một lúc nữa xem người ta có tìm không đã. Ông thật... Bà Thao tức lắm nhưng cũng đứng chờ cùng chồng một lúc nữa. Con bé khóc nãy giờ cũng mỏi miệng mỏi mắt, nó được ông Thanh bế lên thì im du. Được một lúc nó dường như đói lại khóc. Bà Thao sốt ruột quá quát chồng, đấy tôi nói rồi ông không nghe, rồi có ma nào đến không, về nhanh không, không chưa rồi kia kìa. Ông Thanh thấy vợ quát cộng với việc con bé đói nên quấy quả, liền bế nó lên xe rồi hai vợ chồng thồ ra về. Vài tháng đầu tiên đúng là Vân được vợ chồng Thanh đối xử như con ruột, nhưng năm thứ hai thì bà Thao có chửa và sinh dung. Từ đây có thêm con ruột, bà Thao bắt đầu đối xử ghẻ lạnh với Vân. Nhất là khi đẻ xong thì bà Thao cũng vô sinh luôn, không đẻ được đứa nào nữa. Dung xinh đẹp, mồm miệng nhanh nhẹn y như bà nên bà càng cưng chiều hơn. Còn Vân thì suốt ngày bám lấy ông Thanh, tính tình cũng ít nói, mắt lúc nào cũng sợ sệt mỗi khi bị mẹ mắng. Bà Thao ghét lắm, tính ích kỷ trong người bà Thao trỗi dậy mạnh mẽ. Bà chỉ thương máu mủ của bà, Vân là người dưng, đương nhiên không thể so sánh với con gái mình đẻ ra rồi. Nuôi ăn nuôi ở là tốt số lắm rồi đấy. Bà Ba nghe xong câu chuyện của cuộc đời con gái mình thì lặng đi, nước mắt lã chã rơi xuống. Nghĩ đến cái cảnh Vân bị hắt hủi, không phải vì sống trong gia cảnh nghèo khó, mà vì bị phân biệt đối xử. Con ta, con người. Bà đau đớn đứt ruột đứt gan. Đứa con gái bảo bối của bà thương yêu nâng niu nó từng lê từng tí, chưa một lần đánh nó một cái vào mông. Vậy mà cả tuổi thơ nó bị người ta đánh không thương tiếc. Chỉ vì một phút bất cẩn, bà đã khiến con mình phải chịu thiệt thòi, chịu khổ sở suốt gần nửa đời người. Bà biết trách ai bây giờ, tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi. Nhưng sao bà chị lại biết con Vân là con gái mình? Ông Thanh bất ngờ hỏi. Bà Ba lấy miếng khăn giấy lau nước mắt mình rồi nói, tôi cũng tình cờ nhìn thấy tấm ảnh ngày nhỏ của con Vân, nó chụp cùng ông bà và treo trong phòng nó. Vậy là con Vân nó đã... Chưa, nó chưa biết gì hết. Hôm nay tôi đến đây là để tìm hiểu sự thật trước, rồi mới cho nó biết. Tôi muốn chắc chắn nó là con gái của tôi trước. Bà Thao nghe thấy bà Ba nói Vân chưa biết sự thật, liền túm lấy tay bà Ba cầu xin. Xin bà, tôi cầu xin bà đừng cho nó biết. Bà cứ đối xử tốt với nó như con mình, cứ sống ở bên cạnh nó. Nhưng xin bà, hãy giấu kỹ sự thật này. Nó mà biết tôi không phải là mẹ ruột nó thì... Mẹ, mẹ nói cái gì vậy ạ? Con không phải là con ruột của mẹ sao mẹ? Vân sững người đánh rơi túi thuốc xuống đất. Cô mới về đến nơi thì đúng lúc nghe bà Thao nói câu này. Cả ba người họ vì quá chú tâm đến câu chuyện xưa cũ của mình mà không để ý đến sự có mặt của Vân. Vân, con về từ lúc nào vậy? Bà Ba nghe tiếng con gái thì ngước lên. Con mới vừa về thôi. Con nghe mẹ nói con không phải do mẹ sinh ra. Vậy con là con của ai hả mẹ? Mắt Vân rừng rừng, cô nhìn chằm chằm vào bà Thao chờ đợi câu trả lời. Bà Thao không dám nhìn thẳng vào mắt Vân mà cúi gằm xuống khóc. Vân, con bình tĩnh lại đi. Ông Thanh khuyên can con. Không, bố ơi, con muốn biết sự thật. Con có quyền được biết bố mẹ con là ai. Chim có tổ, người có tâm. Con muốn tìm về người đã sinh ra con, muốn biết tại sao họ lại bỏ rơi con. Bố, xin bố hãy nói cho con biết đi bố. Vân khóc nhìn bố mình như van lơn. Vân, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ chính là mẹ ruột của con. Là mẹ, đứa con gái mà mẹ đã để lạc hơn 30 năm trước ở chợ chính là con. Mai ơi, mẹ đã tìm con hơn 30 năm rồi. Mẹ là mẹ ruột của con đây con ơi. Bà Ba vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Mẹ là... Vân ngơ ngác quay sang phía bà Ba. Phải, là mẹ đây. Mẹ là mẹ ruột của con. Con chính là con bé Mai của mẹ. Mắt bà Ba nhòe đi vì nước, hai tay giang ra, vẫy vẫy đứa con gái tội nghiệp. Mẹ ơi! Vân xà vào lòng bà Ba, khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc nấc tủi phận của đứa trẻ hơn 30 năm gặp lại ruột thịt của mình. Được xà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về chở che mà bao nhiêu năm qua cô thầm ao ước. Mẹ ơi! Vân cứ khóc mãi không dứt, tiếng khóc ngày càng lớn như trời đổ mưa rào. Bà Ba nước mắt giàn giụa, gục mặt lên lưng con gái vỗ về. Đôi bàn tay nhăn nheo, xoa xoa khắp người đứa con gái bé bỏng tội nghiệp. Đứa con gái mà bà đã mong ngóng hơn 30 năm. Bà Thao với ông Thanh cũng khóc theo, không ai nói được một tiếng nào trong giây phút này. Vân khóc một hồi lâu, được mẹ ôm vào lòng, được mẹ xoa xoa lưng an ủi. Mọi cảm xúc tủi hờn bấy lâu trong lòng dường như cũng được giải tỏa bớt. Cô ngồi dậy từ lòng bà Ba rồi hỏi. Mẹ, có phải mẹ đã nhận ra con từ lâu rồi phải không? Là mẹ cố ý kêu con dẫn con về nhà bố mẹ con phải không mẹ? Bà Ba khẽ gật đầu. Sao mẹ không nói cho con biết hả mẹ? Mẹ phải khổ sở chờ đợi từng ấy năm trời hả mẹ? Mẹ cũng chỉ vừa biết tối hôm qua thôi. Bà Ba lắc đầu. Mẹ nhận ra bức ảnh đó. Ừ. Bà Ba ôm Vân vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của cô, rồi kể lại cho cô nghe cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày bà dẫn con gái mình đi chợ cùng, rồi để nó đi lạc, và rồi để cuộc đời cô trôi lạc vào gia đình này. Vân, bố mẹ xin lỗi con. Ông Thanh cầm lấy tay Vân ngậm ngùi. Không, bố mẹ không có lỗi gì cả bố ạ. Bố đã thương con, chăm sóc và lo lắng cho con bao nhiêu năm qua. Con luôn luôn biết ơn bố. Vân nhìn bà Thao, bà vẫn cúi đầu nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn vào Vân và bà Ba. Bà cũng không đủ can đảm để nói ra lời xin lỗi với cô. Vân, mẹ con, bà ấy cũng có nỗi khổ riêng, con đừng trách bà ấy. Không, con không trách mẹ, trong lòng con luôn biết ơn bố mẹ. Tuy không sinh ra con, nhưng đã kiêu mang bao nhiêu năm qua, làm sao con dám trách bố mẹ được chứ? Bà Ba biết Vân là một đứa con gái hiếu thảo, tuy chịu nhiều thiệt thòi, bị mẹ nuôi đối xử ghẻ lạnh như vậy, vẫn không một lời oán than. Bà cũng không muốn truy cứu chuyện cũ nữa, tuy trong lòng vẫn còn giận bà Thao lắm. Thực tâm nếu bà Thao không có tâm địa, bắt Vân về nuôi, thì bà đã đưa nó ra ủy ban xã báo cho người ta rồi. Cách đây 33 năm chứ mấy. Chỉ là bà muốn mang Vân về nuôi, mới đỡ được vận hạn cho những đứa con đẻ của mình. Nhưng thôi, bà không muốn Vân phải áy náy gì với bố mẹ nuôi. Dù sao thì đây cũng là số phận của cô. Vân bây giờ cũng có Phương rồi, còn có cả thằng Bi nữa. Cuộc sống của Vân sau này sẽ hạnh phúc hơn. Người ta nói nên nhìn vào hiện tại và tương lai, chứ không nên nhìn vào quá khứ để dằn vặt hay thù hận. Cảm ơn ông bà đã kêu mang con gái tôi bao nhiêu năm qua. Cảm ơn ông đã luôn yêu thương và đứng về phía nó, để nó còn có chỗ tựa mà nương vào. Bà Ba nói đến đây thì tự dưng nước mắt ứa ra. Chị đừng lo về cái Vân. Vân nó vẫn là con gái của chị. Nó là đứa hiểu chuyện. Chị biết mà, nó sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chị đâu. Bà Ba quay qua nói với bà Thao. Vâng, cảm ơn bà. Bà Thao nói, trong lời nói và cử chỉ vẫn có chút ngượng ngùng. Thấy không khí hơi gượng, Vân liền nói. Giờ cũng gần trưa rồi, để con chạy ủ ra chợ coi có món gì ngon ngon mua về nấu cơm ạ. Phải đấy, để bố đi cùng con. Ông Thanh thấy vậy cũng hùa theo giục cô. Ông muốn hai người đàn bà kia có thêm khoảng không gian và thời gian riêng tư, để muốn nói gì thì nói cho tiện. Vâng ạ. Vân vui vẻ nhận lời. Chị ở đây chơi với nhà tôi đi chợ với con bé. Vâng, ông cứ đi đi ạ. Chuyện Vân nhận được người mẹ đẻ giàu có, được thừa hưởng gia tài lớn, lại còn có người yêu là bác sĩ, chả mấy chốc mà đồn ra cả làng cả xã. Mặc dù người trong nhà không ai nói ra, nhưng không biết tin tức từ đâu lọt ra ngoài. Một đồn 10, 10 đồn 100, dần dà câu chuyện nhà bà Thao được lấy làm chủ đề bàn tán khắp nơi. Người thì cười, kẻ chê, nhưng cũng có người trung lập nói rằng nhà bà Thao kể ra cũng có phước đấy. Tưởng có hai cô con gái bị chồng bỏ thì thê thảm rồi, ai ngờ đứa con gái nuôi lại là con nhà giàu có, lại còn hiếu thảo, sống biết trước biết sau, kiểu gì về sau bà Thao chả được nhờ. Dân làng người ta cũng thừa biết tính cách của Vân tốt xấu thế nào. Đương nhiên, câu chuyện này cũng đến tai gia đình nhà bà Thái, bảo là người biết đầu tiên khi bọn bạn chọc anh là vợ cũ mày lấy được giai tân, là bác sĩ cao to đẹp dai ngon hơn mày nhiều. Có kẻ biết bảo yếu sinh lý, còn đá đều anh, có vấn đề nên vợ mới bỏ. Bảo tức mình đánh nhau với bạn trong một buổi nhậu, sau vụ đó anh ta bị khiển trách, may mà chưa bị khai trừ ra khỏi đảng. Về nhà bị bố mẹ càm ràm, vợ thì coi thường chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Bảo chán đời đi lang bạt ngoài đường không thèm về nhà, có khi vào một quán karaoke nào đó, kiếm lại một em út ôm ngủ cho qua cái sự đời, sáng lại lên cơ quan như bình thường. Đêm qua, Bảo uống hơi quá chén nên xỉn nặng, ngủ mãi đến 7 giờ sáng mới tỉnh dậy. Anh ta ngủ trong nhà kín mít nên không ai gọi bị trễ giờ. Mặc vội bộ quần áo, đội cái mũ, anh ta hộc tốc phi ra đến cơ quan. Ra đến đường cái ngã ba quanh vào ủy ban xã thì bất chợt va vào chiếc xe ô tô đi từ hướng thành phố xuống chạy cùng chiều vào ủy ban. Bảo vì sợ muộn giờ nên rồ ga rất nhanh, không kịp phanh ca cua khúc gì cả. Mắt cứ chăm chăm nhìn về phía trước chứ không ngó ngàng các phía. Chiếc xe ô tô bị phanh gấp nên chỉ mới chạm vào đầu bánh xe trước của Bảo. Bảo bị văng ra khỏi xe ngã xuống gần ruộng, may mà chỗ ấy là đất với cỏ. Bảo hoảng hồn đứng dậy, một bên đầu gối bị rách toạc, má bị cọ sát xuống đất xước một mảng. Mẹ kiếp, đi đứng kiểu gì thế không biết. Bảo lẩm bẩm định xông lại gây gổ với người trên xe, nhưng anh thanh niên kia đã bước xuống trước. Là anh đi sai đường mà, rõ ràng đến khúc cua anh phải đi bên phải mà anh lại cua bên trái. Với lại tốc độ của anh quá nhanh, anh vi phạm luật giao thông sao còn trách người khác chứ. Mày biết tao là ai không mà dám đem luật ra đây với tao? Mày ở xứ nào đến? Tôi không cần biết anh là ai, tôi chỉ cần biết anh đi sai luật rồi còn mắng người. Tao chả cần biết luật gì cả, cứ xe lớn tông trúng xe con là phải đền. Anh thanh niên nhìn đôi giày và tất của Bảo đang đi trên chân liền cười nói, xem ra anh cũng là công an mà lại không hiểu luật rồi nhỉ. Vậy để tôi nói cho anh biết nhé, không có luật nào nói rằng xe lớn phải bồi thường xe bé khi xảy ra tai nạn cả, mà bên nào có lỗi bên đó sẽ phải chịu phạt. Tôi còn có cả camera hành trình ghi lại xe anh chạy quá tốc độ vượt xe tôi rồi đấy. Anh có muốn xem lại hay mình gọi công an đến luôn nhỉ? Bảo nghe anh thanh niên nói rành mạch về luật giao thông, lại còn biết mình là công an mà không rành luật thì xấu hổ, vừa sợ thì liền nói, thôi được rồi, coi như hôm nay tao đen. Bô khỉ! Anh, có sao không anh? Tiếng một người phụ nữ quen quen từ phía sau tiến lại. Bảo quay người nhìn ra thì bất ngờ trố mắt ngạc nhiên. Đó chính là Vân, vợ cũ của anh ta. Nhưng sao Vân khác quá, cô trẻ hơn, ăn mặc sang trọng và đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Bảo vội vã quay mặt đi chỗ khác. Là sao anh? Vân cũng ngạc nhiên không kém khi gặp Bảo. Anh ta trông thê thảm quá, đầu óc bù xù, người thì bệu ra, quần áo lết thách hôi rình vì cả hai ngày không tắm rửa, lại còn nốc bia rượu vào người. Em biết anh ta sao? Chàng thanh niên hỏi người yêu. Anh ta là bố cô Bi. Hả? Phương rất ngạc nhiên khi biết gã đàn ông luộm thuộm ăn nói bố đời kia lại là chồng cũ của Vân, là bố thằng Bi. Vân sao lại lấy cái hạng người như thế này chứ? Không sao chứ anh? Vân nhìn Bảo rồi quay sang hỏi nhỏ Phương. Không sao, chỉ chảy xước đôi chỗ, may mà mình cũng đi chậm, với lại anh ta cũng ngã ở đường đất nên không việc gì. Vậy thì may rồi, mình về thôi anh. Vân nói khẽ với Phương. Bảo nghe hai người nói thầm thì vào tai nhau rất tình tứ, thì xấu hổ, vừa tức vừa ngượng. Hóa ra thằng bác sĩ đó chính là hắn sao? Hắn đẹp trai và thông minh hơn mình nghĩ. Bảo nghĩ thầm rồi tự lủi thủi đi trước khi Phương và Vân bước đi. Anh ta phủi phủi quần áo rồi đi tập tễnh lại chỗ cái xe đang nằm chỏng vó lên trời của mình, nâng nó dậy. Khổ nỗi Bảo chỉ được cái to con nhưng lại không có sức vì suốt ngày lười biếng ăn chơi không vận động. Anh ta nâng mãi không nâng được. Để tôi giúp anh. Phương bất ngờ đi tới gần Bảo đề nghị. Không cần. Bảo hất tay Phương ra rồi tự mình nâng tiếp. Chiếc xe ga quá nặng so với sức của Bảo. Anh ta đỏ cả mặt cố gắng hết sức nâng, mới nâng nó lên được khỏi mặt đất thì lại bị đổ xuống. Một phần vì sức khỏe vốn đã không bằng, một phần vì anh ta vừa bị ngã, tay chân vẫn còn yếu. Phần nữa, tâm lý gặp Vân trong hoàn cảnh này thật là trớ trêu. Chắc Vân coi thường anh ta lắm. Thôi đủ rồi, anh không cần cố chứng tỏ làm gì. Một mình anh có nâng đến chưa cũng không nâng nổi nó lên đâu. Anh xem, tay anh bị chảy máu rồi kia kìa. Phương nói rồi tự mình nâng chiếc xe lên một cách nhẹ nhàng, nhưng khác một trời một vực với Bảo. Phương đang định mở khóa xe máy thử ga coi xe có bị hư hỏng gì không, thì Bảo đã giằng lấy ghi đông rồi gắt gỏng, đưa đây. Bảo trèo lên xe một cách đầy khó nhọc rồi chạy một mạch. Anh ta vội quá không nhìn rõ đường, vấp vào một cái ổ gà to tướng giữa đường, ngã nhào xuống. Cả Phương và Vân đều hốt hoảng chạy theo coi có sao không. Lần này thì không may mắn như lần trước, vì bị ngã trên nền xi măng nên cả cẳng chân anh ta xước một vết dài rớm máu. Cái xe đè lên một bên chân trái không nhấc lên được. Anh có sao không vậy? Phương vừa nâng chiếc xe lên vừa sốt sắng hỏi. Thấy cái chân anh ta nằm bẹp dưới lòng đường, anh thật sự lo lắng. Bảo nghiến răng cố chịu đau nói. Không, không, không sao. Mặt Bảo tái lại, mồ hôi rịn ra trên trán. Thật sự anh không sao chứ? Đã nói là không sao mà. Bảo gắt lên rồi đẩy Phương ra ngoài tự dắt xe mình. Nhưng khổ nỗi, anh ta đến thân mình còn không lê nổi, thì làm sao mà dắt thêm được cái xe nặng cả hơn 100kg kia. Hai chân Bảo loạng choạng rồi ngã khuỵu. May mà Phương đoán trước nên đỡ được. Có cần tôi gọi người nhà ra đón không vậy? Đã nói không là không rồi cơ mà. Bảo điên máu vứt luôn cái xe, nằm chồng chơ ra đường rồi bỏ đi. Vân thấy vậy thì nhìn Phương nói. Kệ anh ta đi, anh ta sĩ diện lắm, không đời nào để chúng mình giúp đâu. Mình cứ đi đi, khuất bóng anh ta tự khắc sẽ kêu người ra giúp. Thế cũng được. Phương nghe lời Vân nói, hai người quay lại chỗ chiếc xe ô tô của mình vừa đỗ lại chỗ lề đường ngã ba lúc nãy. Bảo đi bộ một đoạn thì đến một quán sửa xe máy quen thuộc. Chủ quán thấy Bảo quần áo rách te tua, mặt mày xước sát, đầu gối rớm máu thì lăng xăng chạy ra hỏi. Ôi, chú Bảo, chú bị tai nạn xe à? Ừ, mẹ kiếp, số đèn như chó ấy, mới sáng sớm mà hãm. Nhờ bác lại chỗ ngã ba, dắt con xe về sửa hộ em đau chân không thể dắt được. Chủ quán nhìn điệu bộ của Bảo, anh ta cũng chẳng ưa gì, nhưng vì là trưởng công an xã nên cũng phải lấy lòng cho yên. Chú yên tâm, để anh kêu mấy thằng đệ dắt xe về sửa cho chú, mà mặt mày chú vậy lên trạm xá người ta rửa vết thương cho. Thôi, rách việc ra, em về thay bộ quần áo nghỉ ngơi là được, mà bác có thuốc không cho em điếu? Vâng, đây, thuốc đây. Chủ quán vội chạy vào nhà, lấy một bao thuốc lá ba số kính cẩn đưa cho Bảo. Bảo bị thương nhưng không đau bằng việc nhìn thấy vợ mình đi cùng một gã đàn ông khác, trong khi mình thì thê thảm thế này. Chắc cô ta khinh mình lắm, đáng đời mình lắm. Bảo cay quá, đập tay xuống bàn cái cốp. Chuyện gì vậy chú? Chủ quán nghe thấy tiếng đập bàn quá lớn liền giật mình hỏi. À không, không có chuyện gì cả, em lỡ tay. Mà anh rảnh không chở em về nhà cái chân đau quá không đi được. Bảo chỉ xuống cái chân đang rớm máu của mình thì nói. Anh chủ quán vốn không ưa Bảo, giờ lại bị làm phiền bắt đưa về thì tức lắm. Nhưng biết làm thế nào, đây là địa bàn của Bảo. Anh ta mà ghét thì kiểu gì cũng kiếm cớ dây dưa công việc làm ăn của anh. Nên thôi, đành bằng mặt mà không bằng lòng vậy. Rảnh, rảnh chứ. Đối với chú thì anh lúc nào cũng rảnh. Chủ quán hăm hở lấy cái xe cúp 81 xấu nhất ra để chờ Bảo. Anh ta cố tình như vậy. Vừa về đến cổng thì gặp ngay ông Bách đi đâu về. Có chuyện gì thế này? Con bị ngã xe à? Ông Bách thấy tình trạng của Bảo như vậy liền lo lắng hỏi. Vâng. Bảo đáp cụt lùn. Anh ta không hề nể mặt bố mình trong cái nhà này. Bà nó ơi! Làm cái gì mà ông la lối om sòm vậy hả? Bà Thái vừa đi ra vừa càm ràm chồng. Ra đến ngõ thì thấy Bảo tả tơi như vậy liền quát lên. Trời ơi! Mày làm sao vậy hả Bảo? Đứa nào đánh mày ra nông nỗi này hả con? Mẹ yên lặng tí đi được không? Con bị ngã xe chứ chả ai đánh con cả. Bảo gần lên với mẹ rồi nói. Thôi, anh về đi, sửa giùm em cái xe, xong thì gọi cho em. Chú yên tâm, sửa xong anh cho người mang đến tận nhà chú, khỏi mất công chú. Trời ơi là trời, đi đứng cái kiểu gì thế không biết, hôm qua mày say xỉn ở đâu chứ gì? Bà Thái xót con, sờ soạng khắp người Bảo, vừa khóc vừa la. Còn ông nữa, thấy con như vậy còn không mang nó vào, đứng ngay ra đó làm gì? Đúng là được cả bố lẫn con, vô tích sự. Thôi, anh về đi. Bảo ngượng với chủ quán vì những lời lẽ thiếu văn hóa của một gia đình được gọi là văn hóa toàn cán bộ. Anh về nhá. Chủ quán liếc Bảo nhủ thầm, đúng là họ hàng nhà Tôm. Ông Bách nghe lời vợ dìu con vào, nhưng Bảo tự ái vẳng tay ông ra nói. Con có chết đến nơi đâu mà bố mẹ cứ làm toáng lên. Nói rồi, hắn vùng vằng tự mình đi vào trong nhà. Bảo đi thay quần áo, bà Thái sai chồng đến mua nước muối, cồn, thuốc đỏ, bông băng về rửa vết thương cho con. Tay chân bà luống cuống run run, dù vết thương của Bảo không nghiêm trọng mấy. Đang rửa vết thương dở thì Trúc đi ăn sáng về. Con mới 2 tuổi, Trúc đã tống nó đi mẫu giáo cho đỡ cực. Dù bà Thái có nói để ở nhà bà trông cho, nhưng Trúc nhất quyết không để bà trông. Cô gửi con ở nhà trẻ rồi đi làm. Sinh xong, vóc dáng không còn được thon gọn như xưa, nên không làm nghề PG được nữa. Cô theo bạn học cắt tóc rồi mở một tiệm cắt tóc gội đầu ở cạnh đường cái, chỗ đông người qua lại. Bình thường tầm gần trưa cô mới mở quán, vì lúc đó người ta mới hay đi cắt tóc gội đầu. Với lại Trúc có cái tật ngủ nướng, quen từ thời con gái rồi, không bỏ được. Phải 8 giờ mới dậy rồi đi ăn sáng nữa, đùng đỉnh khoảng 9 giờ mới ra tới quán. Thấy Bảo quần áo tả tơi, đầu rối bù, người ngợm thì hôi rình như ăn mày, đang ngồi cho bà Thái rửa vết thương, thì chề môi nói: lại mèo mả gà đồng với con nào, bị chồng nó đánh cho chứ gì. Cái thân của anh á thì có làm được cái gì đâu mà đi cho thiệt thân. Bà Thái nhịn con dâu từ ngày lỡ tay xô ngã nó cho yên nhà yên cửa, nhưng hôm nay thấy chồng bị ngã đau như vậy, phận làm vợ đã không giúp chồng xoay sở còn quay sang mỉa mai, thì bà Thái không thể chịu được tính khí ngang ngược của đứa con dâu này nữa. Cô một vừa hai phải thôi, đừng có để tôi điên lên. Con người ta cũng có sức chịu đựng nhất định. Cô không thấy chồng cô nó bị tai nạn à mà còn dương mắt lên chửi chồng? Tôi nói không đúng sao? Loại đấy á, có chết cũng chó nó thương. Bà Thái quăng lọ cồn đang bôi dở cho con trai, quay sang tát con dâu một cái như trời giáng. Mất dạy, bà dám đánh tôi. Trúc ôm má trợn mắt lên nói rồi lao vào túm tóc bà Thái, xô bà ta ra một cái. May mà Bảo ngồi gần nên đỡ được, anh đứng dậy ôm lấy vợ lôi ra. Bà Thái điên tiết đứng dậy xông vào Trúc, tát liên tiếp 2-3 cái vào mặt cô ta. Mày dám chủ ẻo con bà, rủa con bà chết này. Trúc bị kiềm tay bởi Bảo nên không đánh trả được, lại bị bà Thái tát liên tục đau rát quá. Cô ta liền đuông lên người Bảo, ra sức lấy đà đạp bà Thái một cú. Bà Thái bị ngã chúi rủi xuống đất. Mày dám đánh mẹ tao à? Bảo điên tiết tát Trúc một cái. Sức đàn ông giận dữ mạnh khủng khiếp khiến Trúc quay lờ chóng hết cả mặt mày, ngã bổ nhào xuống cạnh góc bàn. Trúc chỉ kịp kêu lên một tiếng. Khi mọi người nhìn lại thì thấy cô ta đang nằm trên một vũng máu. Mày, thằng khốn. Trúc giơ một cánh tay vấy máu lên, chỉ về phía Bảo kêu lên. Bảo tái mét mặt, người run như cậy sấy, miệng lắp bắp nói: Không phải tôi không giết cô ta, là tại cô ta, không. Có chuyện gì vậy? Một người họ hàng nhà bà Thái đến chơi thì vô tình gặp cảnh này. Con Trúc nó bị ngã. Bà Thái loạng choạng đứng dậy nhưng vẫn nhanh trí cố giữ bình tĩnh để bao biện cho con. Nhanh đưa nó lên bệnh viện cấp cứu đi, còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Người họ hàng giục Bảo. Vâng. Bảo ngớ người rồi chợt bừng tỉnh, vội mặc quần áo vào dắt xe máy của ông Bách ra. Mà chân tay mày sao thế kia, có đi được xe không? Người họ hàng nhìn bộ dạng của Bảo ái ngại nói: nó cũng mới bị ngã xe. Bà Thái nói hộ con trai rồi quát ông chồng: ông chở nó đi, còn đứng ra đấy. Ông Bách vội chạy lại dắt xe thay Bảo. Người họ hàng đỡ Trúc dậy, cô ta cũng xanh mét mặt mày vì mất máu. Cứu cháu với. Yên tâm, không sao đâu. Người họ hàng vừa trấn an Trúc vừa nói lớn: lấy cho tôi cái khăn nào. Bà Thái lật đật chạy lại giàn phơi, giật đại một chiếc khăn tay đưa cho người họ hàng. Anh ta liền chụp lên đầu Trúc băng bó tạm thời, rồi bế cô lên xe, đồng thời cũng tự ngồi lên luôn. Bác nhanh lên đi, đến trạm xá trước cho người ta cầm máu đã. Ông Bách răm rắp nghe theo người anh em nhà mình, dồ ga chạy một mạch lên trạm xá. Trúc lên đến nơi thì bất tỉnh, nhân viên y tế cầm máu cho cô xong thì chuyển ngay lên tuyến trên lập tức. Trúc bị chấn động não, mất trí nhớ tạm thời, không nhớ gì. Ngay cả bố mẹ ruột đứng bên cạnh cũng không nhớ là ai, thỉnh thoảng nói vài câu vô nghĩa về khoảng thời gian thơ ấu. Gia đình Trúc vô cùng tức giận đánh đấm Bảo, họ yêu cầu công an vào cuộc điều tra hành vi đánh đập Trúc gây thương tích. Vụ việc ngày càng ầm ĩ, gia đình Trúc quyết không buông tha dù có ai can ngăn đi chăng nữa. Cán bộ điều tra tập trung tại nhà bà Thái, họ mời cả gia đình bà Thái và một người họ hàng lấy lời khai. Bảo run quá không nói được gì, hai tay hai chân run bần bật, răng miệng va vào nhau dù bây giờ đang là mùa hè, trời rất nóng. Bà Thái xót con nên khai: con dâu tôi vốn tính hỗn láo chửi lại mẹ chồng như cơm bữa. Tôi đã nhịn nó nhiều lần vì dù sao cũng không muốn hạnh phúc của con mình xào giáo lần nữa. Nhưng nó càng ngày càng quá đáng. Chồng bị tai nạn mà nó chủ ẻo cho chồng mình chết đi. Tôi tức quá tát nó một bạt tai. Ai ngờ nó ngã va vào cạnh bàn. Là nó tự ngã vào chứ tôi không cố ý. Ông Bách biết vợ mình nói dối nhưng cũng không dám can. Còn Bách thì vẫn còn run, càng không dám hé răng. Anh ta bị mẹ bao che từ nhỏ. Con đường công danh thì được mẹ và chị chạy trọt lo cho, nên chỉ to xác chứ bản lĩnh thì không hề có. Thấy mẹ nhận tội thay mình, anh ta cũng không dám lên tiếng. Công an điều tra, nhìn thái độ của Bảo họ cũng nghi ngờ. Nhưng họ hỏi nhân chứng một lần nữa thì cả hai đều khẳng định là do bà Thái vô tình xô ngã Trúc. Vậy là nghiễm nhiên bà Thái trở thành tội phạm. Bảo sợ hãi gọi cho chị gái là Bích cầu cứu. Bích nghe xong chuyện cũng chạy về nhà xem xét tình hình. Cô nhìn thái độ của em trai mình và cách nói chuyện của mẹ thì đoán ngay ra là bà đang nói dối. Là mẹ đang bao che cho thằng Bảo đúng không? Con đã nói nhiều lần rồi. Chính vì mẹ quá bao che cho nó, hơi tí là bênh, nên nó hết lần này đến lần khác gây nên chuyện đấy. Giờ mẹ thấy hậu quả rồi chứ? Bích tức giận mắng mẹ. Bà Thái biết tình hình nhà mình bây giờ trông cậy cả vào Bích nên không dám mắng con gái nữa. Mẹ biết mẹ có lỗi vì quá nuông chiều em con, nhưng con cũng thấy rồi đấy, mọi chuyện đã xảy ra rồi, con nói lại cũng không giải quyết được gì. Thằng Bảo nó là trưởng công an xã, có tiền án tiền sự nữa thì còn gì công danh sự nghiệp. Nhà mình có mỗi nó là con trai, mẹ thì già rồi, dù có ngồi tù cũng không sao, nhưng nó còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, làm sao mà để nó đi tù được chứ? Bà Thái vừa giãi bày với con gái vừa khóc thút thít. Mẹ bao che cho nó mãi, nó mới không biết đúng sai mà làm bậy. Mẹ có sống mà đi tù thay cho nó mãi được không? Bích nghe mẹ nói vậy cũng vừa khóc vừa mắng. Dù gì thì bà Thái cũng là mẹ đẻ cô. Bà già rồi, làm sao cô nỡ nhìn mẹ mình sống những tháng ngày cuối đời trong tù. Bích, mẹ xin con. Mẹ biết con là đứa con gái hiếu thảo, con quen biết rộng. Con làm ơn làm phước, nghĩ cách cứu mẹ, cứu em con. Cái nhà này trông cả vào con. Bích lau nước mắt rồi nói, ai làm người đó chịu đi, con cũng không có cách nào nữa đâu. Cô nói xong thì xách xe máy đi ra khỏi nhà. Gia đình Trúc quyết định làm đơn lên tòa, kiện bên thông gia vì đã có hành vi hành hung con gái họ. Họ cứ tưởng là bà Thái xô xát với Trúc thật. Lần trước cũng đã một lần, bà ấy đẩy Trúc ngã khi mang thai. Lần này lại lặp lại, họ đương nhiên là rất tức giận. Con gái nhà người ta sinh ra nâng niu như vàng như bạc, chứ có phải gỗ đá đâu mà muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Phen này họ quyết phải cho bà Thái ăn cơm tù mới hả lòng hả dạ. Tòa thụ án xong một thời gian thì trả hồ sơ về. Bà Thái chỉ bị phạt hành chính chứ không bị khởi tố hình sự. Giám định thương tật của Trúc chỉ có 28%, chưa quá 31%, nên không khởi tố trách nhiệm hình sự. Gia đình Trúc tức lắm, làm đơn kiện mãi trên tòa án dân sự tỉnh cũng không ăn thua. Bà Thái được tha không phải vào tù thì mừng lắm, nhưng bà không biết được rằng người đứng đằng sau lo chạy trọt để bà không phải ăn cơm tù chính là Bích, con gái bà. Bích giận mẹ nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn người nhà mình gặp nạn mà không giúp. Cô cũng quá hiểu tính nết của Trúc, không sớm thì muộn cái nhà này cũng tan tành vì hai vợ chồng em trai mình. Cô quyết định phải nhúng tay vào một lần nữa. Gia đình Trúc không kiện được thông gia thì đến đòi cháu ngoại mang về. Trúc đương nhiên là về mẹ đẻ mình để sống. Họ không ngu gì để Trúc về cái nhà hùm beo đó để nó ăn thịt con mình. Thằng Min chỉ theo bà nội vì hàng ngày bà đưa đón nó, cho ăn cơm rồi ru nó ngủ. Trúc thường ở ngoài quán mãi đến tối mới về, thành ra thằng bé bám bà chứ không bám mẹ. Đương nhiên, nó là cháu đích tôn của bà Thái, bà ta không thể giao cho nhà Trúc được. Mẹ Trúc đến tận nhà thông gia đòi cháu, bà Thái đóng chặt cửa cổng không cho vào. Mẹ Trúc đứng ngoài đập cửa ầm ầm chửi vọng. Ôi làng nước ơi, ra đây mà coi, nhà nó đánh đập con dâu sắp chết, giờ còn bắt nhốt cả con của nó nữa này trời. Ôi làng nước ơi, ra đây mà coi. Mấy người đi ngang qua cũng tò mò đứng lại xem, chị gái Trúc ném cả gạch đá vào nhà bà Thái. Chúng mày đừng có hòng mà trốn chui trốn lủi trong cái nhà đấy, mang cháu tao ra đây. Người thì la lối, người đập cửa ầm ầm, mọi người kéo đến xem càng ngày càng đông. Bà Thái không chịu được nữa, ra cửa chửi vọng ra. Cái thứ con dâu mất nết đấy, nhà này không cần nhá. Còn á, con cháu nhà tao, tao giữ. Việc gì đến nhà mày mà mày đến đây đòi? À, cái loại ăn ở thất đức như nhà bà, có mà tuyệt tự tuyệt tôn nhá. Đứa con dâu đầu thì ức hiếp nó, đến nỗi không chịu được mà phải bỏ đi. Đến lượt đứa thứ hai thì hành hạ đánh đập nó phải nhập viện. Mang tiếng là công an đấy, công an mà sống đếch ra gì. Kệ nhà tao, liên quan gì đến nhà chúng mày? Cút về, không tao thả chó ra cắn chết có đứa. Ôi làng nước ơi, ra mà coi, nhà nó giết con dâu không thành, giờ đòi thả chó cắn người đây này. Mọi người làm chứng nhá, tôi mà có việc gì là chính nhà nó làm đấy. Mẹ Trúc dãy đành đặt lên phần trần. Có chuyện gì vậy? Bích về đến nhà thì thấy đám đông tập trung trước cổng nhà, tiếng chửi rủa ầm ầm loạn cả một vùng. Mẹ Trúc thấy Bích về thì lăn ra ăn vạ. Đấy, chị về mà coi, tôi đến gặp cháu ngoại tôi mà mẹ chị không cho gặp, lại còn dọa thả chó cho nó cắn chết chúng tôi đây này. Bác bình tĩnh đi, có chuyện gì thì vào nhà nói, đừng làm ôm sùm lên nữa, người ta cười cho. Thì bà ta có mở cửa cho tôi vào đâu, chị không thấy à? Được rồi. Bích nói rồi đi lại cổng gọi, mẹ mở cửa ra đi. Mở cửa ra cho nó bắt cóc cháu mày à? Giữa ban ngày ban mặt, ai mà dám bắt cóc cháu mẹ. Mẹ cứ mở cửa ra cho con. Bích nói giọng rất nghiêm túc. Bà Thái nghe giọng con thì cũng có phần sợ sợ. Giờ cái nhà này chỉ có Bích mới có thể lèo lái nổi thôi. Bà Thái sai chồng bế thằng Min vào phòng, khóa cửa lại, rồi mới chậm chạp ra mở cửa cổng. Cháu tôi đâu? Thằng Min đâu? Mẹ và chị gái Trúc ùa ngay vào cổng, hớt hải chạy vào nhà bà Thái. Bích và bà Thái cũng chạy theo thật nhanh, đi theo hai người bọn họ. Các người định ăn cướp trong nhà người ta hả? Bà Thái níu áo mẹ Trúc lại. Bà giấu nó ở đâu rồi? Tôi chẳng giấu ai cả. Không giấu, thế thằng bé đâu? Chị gái Trúc gạt tay bà Thái ra khỏi người mẹ mình, hùng hổ nói. Bà Thái bị quẹt tay ra ngoài suýt ngã. Cô đang làm cái gì vậy hả? Bàn tay to như hộ pháp của Bích túm lấy cánh tay của chị gái Trúc đẩy ra. Bích lên cơn giận, mặt đỏ gay, mắt gườm gườm nhìn hai người đàn bà đang giở thói côn đồ trong nhà mình. Cô không cho phép bất cứ người nào động tay động chân đến mẹ mình. Chị gái Trúc thoáng thấy nét mặt giận dữ của Bích thì hơi sợ, rụt tay lùi lại. Mẹ Trúc cũng kéo tay con gái giật giật, liếc mắt ra hiệu đừng có gây hấn với Bích. Họ biết tiếng tăm của Bích, cô là phụ nữ nhưng tính tình và cả thể lực còn mạnh bạo hơn cả đàn ông. Chính vì thế mà chả có anh con trai nào dám mon men lại gần. Người ta còn đồn rằng Bích chỉ mang vẻ ngoài là đàn bà, chứ bên trong á, Bích là một gã đàn ông đích thực. Hai người ngồi xuống đi. Giờ gia đình bác muốn gì? Muốn mang thằng Min về chứ gì? Thằng Min nó còn bé, nó cần có mẹ. Nhưng nó ở nhà này quen rồi, cứ để nó ở đây. Khi nào mẹ nó hay bà ngoại muốn thì cứ đến thăm nó là được. Để con Trúc về, cho bà ta giết nó à? Mẹ Trúc căm giận liếc bà Thái. Bích nhìn mẹ xong, rồi nhìn mẹ Trúc nói luôn. Giờ tiện thể có bác và chị ở đây, tôi cũng muốn nói luôn. Chuyện thằng Bảo với con Trúc đến mức này thì cũng không còn cứu vãn được nữa rồi. Sẵn chị nói đây á, thì tôi cũng nói luôn. Tôi cũng không muốn con Trúc tiếp tục chung sống với thằng chồng vũ phu lại ăn hại đó nữa đâu. Để chúng nó ly hôn đi. Vậy được, tôi cũng có ý như vậy. Gớm, cái loại gái đĩ già mồm, làm như báu lắm ấy. Bà Thái bĩu môi khi thấy mẹ Trúc đòi ly hôn. Mẹ để yên con nói chuyện cho xong. Bích quát mẹ. Cháu cũng nghĩ như vậy, vợ chồng nó cũng nên dứt khoát cho xong. Nhưng tôi nói trước, thằng Min là cháu đích tôn nhà tôi, bà đừng hòng giành nó về. Bà Thái vội lên tiếng trước. Nhưng con Trúc là mẹ nó, trẻ con thì phải theo mẹ. Không được, tôi không đồng ý. Nó là cháu nội tôi, bà chỉ là bà ngoại, bà không có quyền. Thế bà muốn ra tòa phải không? Tôi nói cho bà biết, tôi đã hỏi luật sư rồi. Con dưới 3 tuổi thì mẹ hoàn toàn được nuôi. Bà đừng có hòng mà tranh giành với tôi. Tôi cứ để thằng bé ở đấy đấy, coi thằng nào con nào dám đến bắt nó đi. Hai bà thông gia vỗ ngực cãi nhau ôm sùm, không ai chịu nhường ai. Thôi, mẹ đừng cãi vã với bà ta làm gì. Thằng bé mới hơn 2 tuổi, kiểu gì ra tòa họ trả cho mình giành quyền nuôi. Chị gái Trúc can mẹ. Chị đã nói vậy thì tôi cũng xin nói luôn cho chị rõ, để khỏi phải ra tòa tranh chấp cho tội thằng bé. Đúng là luật thì con dưới 36 tháng được theo mẹ, nhưng mẹ nó có phải là người hoàn toàn bình thường và chứng minh được thu nhập ổn định không? Đằng này con Trúc thần kinh có vấn đề thì bố nó sẽ được quyền nuôi dưỡng. Tôi nói vậy để bác với chị khỏi phải ra tòa kiện cáo làm gì. Không tin thì cứ hỏi luật sư cho kỹ. Còn về việc thăm thằng Min thì mọi người muốn đến ý, thì thỏa thuận rõ với bố nó. Không phải muốn đến lúc nào thì đến, muốn làm gì trong nhà người ta thì làm. Bích đanh mặt nói rất nghiêm túc. Từ nãy giờ là cô nhịn mẹ Trúc nên không lên tiếng. Nhưng thấy bà ta càng ngày càng lắm mồm chửi qua lại với bà Thái ỏm tỏi, nên cô không nhịn được nữa. Mẹ và chị gái Trúc nhìn nhau, mục đích của bà đến đây là muốn giành được thằng Min về. Nhưng giờ nghe Bích nói như vậy rồi, họ cũng lo lắng lắm. Chị gái Trúc ghé tai mẹ nói nhỏ điều gì đó, một lúc sau thì bà mẹ lên tiếng. Giờ chuyện đã ra thế này, tôi cũng không muốn giấu gia đình bà làm gì nữa. Thằng Min là cháu ruột tôi, nó không có máu mủ gì đến nhà bà. Bà hãy trả nó về cho nhà tôi nuôi dưỡng. Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Bà Thái và Bích đều trợn mắt nhìn nhau. Thằng Min không phải là con ruột của thằng Bảo. Bà nghe rõ rồi chứ? Bà thèm cháu nên điên rồi phải không? Bà Thái quát lớn. Sao bà không nghĩ lại mà xem? Thằng Min có nét gì giống nhà bà không? Chị gái Trúc xen vào. Là chúng tôi cũng muốn tốt cho nhà bà, không muốn con nhà bà nuôi con tu hú nên mới đến đây đòi thằng bé. Mẹ Trúc nhìn con gái rồi nhìn thái độ của Bích có chút lo sợ. Đường cùng họ mới phải nói ra điều này để giành cháu. Các người cút hết đi, điên hết rồi, điên rồi. Bà Thái nghĩ ngợi một lúc, thấy đúng như lời chị gái Trúc nói. Thằng Min chẳng có nét gì của nhà bà, nhưng bà vẫn cố chấp không muốn tin đó là sự thật. Người ta mà biết được Bảo đổ vỏ cho thằng khác bao nhiêu năm trời thì họ cười vào mặt cho. Mẹ yên nào, Bích vẫn bình tĩnh nói. Được rồi, bác và chị cứ về đi, còn chuyện thằng Min chúng tôi sẽ xét nghiệm ADN để làm rõ sự thật. Bích cay lắm nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh để xử lý mọi việc. Nếu như bây giờ mà làm loạn lên, bà Thái đang có tiền án tiền sự như vậy, dính vào kiện cáo thì mệt hơn nữa. Mẹ Trúc nhìn con gái hỏi ý, cô ta khẽ gật đầu. Họ ra về, giờ cũng không thể làm gì khác được. Bích lấy mẫu tóc của thằng Min và Bảo đi xét nghiệm ADN. Đúng như mẹ Trúc nói, họ không phải là cha con ruột. Bà Thái gào khóc kêu trời đánh thùm thụp vào ngực Bảo, vừa đánh vừa chửi con trai ngu dốt để gái nó lừa nuôi con tù hú. Bà không thiết ăn thiết uống nữa, người như dở như dại. May mà có Bích đứng ra lo liệu. Cô khuyên mẹ như thế lại hay, thằng Min không phải con cháu nhà mình thì lại đỡ phải dây dưa với cái loại đàn bà hư hỏng lăng loàn như Trúc. Bà Thái nghe con gái an ủi thì cũng vơi đi vài phần. Nhưng nhà có mỗi một mụn con trai, giờ Bảo cũng đã gần 40 rồi, bà lại thúc ép Bảo cưới vợ khác để sinh con nối dõi. Bảo nghe đến chuyện lấy vợ thì mặt xanh như đít nhái. Anh ta sợ cái từ vợ lắm rồi, và lại cái khoản ấy của anh ta không còn như xưa nữa, làm sao mà có thể sinh được con. Bảo lấy cớ công việc đi tối ngày để tránh mặt mẹ, nhưng bà Thái vẫn không buông tha, khuyên không được thì chửi. Cuối cùng Bảo mới nói ra sự thật là anh ta đã vô sinh thứ phát từ cái ngày bị tai nạn. Bà Thái lại một lần nữa như điên như dại, gào khóc, trách ông trời ăn ở không công bằng với nhà bà. Khóc chán rồi thôi, bà ngồi dậy vấn đầu nghĩ đến thằng Bi. Phải rồi, chẳng phải bà vẫn còn một đứa cháu trai đó sao, là con trai của vợ đầu thằng Bảo. Mắt bà Thái sáng như sao, bà sửa soạn quần áo thật tươm tất rồi dắt cái xe đạp đi ra ngõ. Bà Thái đạp xe đến cổng nhà bà Thao, ngó qua ngó lại thấy có chiếc xe ô tô đang đỗ trước cổng. Bà ta dựng xe đạp xuống, lân la lại gần cổng nhìn vào bên trong. Cổng mở, người lớn đang ở trong nhà, ngoài sân có hai đứa trẻ đang chơi với nhau, đó chính là thằng Bi và thằng Bo. Bà Thái vừa nhìn qua đã biết thằng Bi là cháu của mình. Quả thực thằng Bi có rất nhiều nét giống Bảo hồi bé, mới nhìn qua thôi bà đã nhận ra rồi. Bà nghĩ đến thằng Min, đúng là nó chẳng có nét gì của nhà bà cả. Nhìn thằng Bi, bà muốn chạy thật nhanh vào mà ôm nó về nhà mình. Bà đang làm gì ở đây vậy? Ông Thanh vừa đi ra ngoài về, thấy bà Thái ngó nghiêng ngó dọc vào nhà mình thì liền hỏi. Tôi... Bà Thái líu lưỡi không nói được gì. Bà ta cúi xuống xấu hổ, chạy một mạch ra chỗ cái xe đạp, vội vàng lên xe đi luôn, đầu không dám ngoảnh lại. Ông Thanh vừa đi vừa cảm giảm. Chả biết bà ta đến đây làm cái gì nữa. Ai? Bà Thao nghe chồng nói làm nhảm thì ngạc nhiên hỏi. À, bà nội thằng Bi chứ ai, tự dưng đứng trước cổng nhà mình ngó nghiêng và làm gì không biết. Vân và Phương nghe ông Thanh nói vậy cũng ngạc nhiên nhìn nhau. Bà nội thằng Bi hả bố? Ừ, chắc lại muốn đến giành con giành cháu chứ gì. Bà Thao bĩu môi, cái thứ ăn ở bạc như vôi ấy, thì cháu chắt cái gì chứ. Để tôi mà bắt gặp lần nữa thập thò ngoài cửa nhà ấy, thì đừng có trách. Nói xong, bà quay ra cổng kêu lớn. Bi, Bo, đi vào nhà chơi ngay. Thằng Bi nghe bà nó quát thì ngay lập tức đứng dậy. Nhưng thằng Bo thì không, nó hình như nhờn với lời nói của bà ngoại nó rồi. Bo, bà ngoại biểu đi vào nhà kìa. Thằng Bi cúi xuống nhắc em nó. Thằng Bo dương mắt nhìn anh rồi lại tiếp tục chơi. Thằng Bi thấy không thể gọi được em, liền chạy lại chỗ mẹ nó. Bà Thao thấy thằng Bo không nghe lời mình thì gượng lắm, liền quát lên: Bo, có đi vào nhà không hả? Thằng Bo vẫn dương mắt lên nhìn bà ngoại nó chân chân, rồi lại cúi xuống chơi tiếp. Bà Thao nổi giận đùng đùng đứng phát dậy, mặt hầm hầm đi ra sân, xách một tay thằng Bo lên tét vào mông nó 2-3 cái liên tục. Thằng Bo lần đầu tiên bị bà ngoại nó đánh thì không những không sợ mà còn nằm lăn xuống đất khóc ầm lên. Bà Thao càng tức điên người lên định đánh nó tiếp thì Vân đã đứng lại trước thằng Bo nói: Mẹ, mẹ đừng đánh cháu nữa. Vân vừa nói vừa nâng cháu dậy nựng nó. Thôi được rồi, Bo ngoan đứng dậy với gì nào, cháu nằm lăn xuống đất thế này con vi trùng sẽ chui vào người gây bệnh đấy, lúc đó phải lên viện tiêm, đau lắm, Bo có sợ không? Bo nghe dì nói như vậy thì nó lật đật vội đứng dậy túm lấy tay Vân. Từ nay Bo phải vâng lời bà ngoại nghe chưa, như thế mới là bé ngoan, cô giáo mới khen và các bạn mới yêu Bo chứ. Thằng Bo đứng yên ngoan ngoãn nghe lời dì nó rồi gật gật. Bà Thao vừa xấu hổ vừa tức, không nói gì liền quay mặt bỏ đi vào trong nhà. Từ ngày gặp được cháu nội, bà Thái nung nấu ý định sẽ đòi cháu về cho bằng được. Chả biết bà hỏi thăm ở đâu được địa chỉ trường học của thằng Bi, bà tự mình đạp xe lên tận xã trên để chở đón nó đi học về. Bà đứng ở cổng trường chờ mãi tiếng trống vừa vang lên, bà đã chạy sấn lại chỗ cánh cổng chen chúc. Nhưng trẻ con và phụ huynh quá đông, họ chen lấn xô đẩy nhau. Bà Thái già rồi lại cứ chăm chăm nhìn vào sân trường tìm cháu nên không để ý, bị một người đàn bà đằng sau xô đẩy ngã lăn quay xuống đất. Cô điên à, sao đẩy tôi? Bà Thái bị đẩy ngã đau quá, tức giận chửi đồng lên. Bà điên này, người ta đang đứng cứ xô xô đẩy đẩy, chen lấn cho lắm vào rồi ngã, còn chửi người ta sao? Người phụ nữ to như hộ pháp, gương mặt hầm hầm chửi tay đôi với bà Thái. Loại mất dạy, không biết nhường nhịn người già cả. Bà Thái vẫn không buông tha chửi tiếp. Bà nói ai mất dạy hả? Người phụ nữ lăm lăm nắm đấm sấn sổ lại gần bà Thái. À, thôi thôi được rồi, bà ấy già cả rồi, chị chấp bà ấy làm gì nữa? Mấy người phụ huynh gần đấy thấy vậy cũng vào can ngăn. Người phụ nữ lúc này mới nguôi giận nói: May cho bà đây là trước trường học đấy, tôi không muốn gây gổ làm ảnh hưởng đến nhà trường, chứ bà ngoài đường thì xác định gãy răng với tôi. Già cả rồi thì phải ăn nói cho nó đàng hoàng, cái loại già mất nết cho bà thì chắc con cháu cũng chả ra gì, xui cho đứa cháu làm con làm cháu nhà bà. Mày dám... Bà Thái cố đứng dậy chửi vài ba câu nữa, nhưng người phụ nữ kia đã nhìn thấy con gái, liền đi lại dẫn con bé ra chỗ xe của mình. Bà Thái được mấy người bên cạnh đỡ dậy nhưng vẫn hùng hổ lắm. Cái loại đàn bà hung hãn, xui cho đứa nào lấy phải mày thì có ấy. Thôi bà, người ta đi rồi, bà chửi có được gì đâu. Bà coi cháu ra chưa mà rước nó đi kẻo nó bị lạc kìa. Bà Thái nghe xong mới sực nhớ ra là mình đang lên đây để đón cháu. Bà nhìn quanh quẩn vẫn không thấy bóng dáng Bi đâu. Cổng trường đó đã vơi bớt người. Bà Thái chạy cả vào sân trường tìm cháu, nhưng chỉ còn 5-7 đứa chưa có bố mẹ đến đón, ngồi trên ghế đá chờ phụ huynh. Trong số đó vẫn không có thằng Bi. Bà Thái hỏi thăm mấy đứa đó, nhưng hoàn toàn những đứa trên lớp, chúng không biết thằng Bi là đứa nào. Chờ một lúc nữa thì bảo vệ kêu, bà ra ngoài cho người ta đóng cửa trường. Cuối cùng bà Thái cũng phải ra về. Bà Thái tập tễnh đi lại chỗ cái xe đạp đang dựng ở góc đường của mình. Cánh tay và cẳng chân bị xước một mảng dài rớm máu, bà cũng chẳng hề để ý tới. Bị xô xát té ngã, bà Thái vẫn quyết định không bỏ cuộc. Bà nhờ người hỏi thăm được xã Vân ở, rồi lần mò đi đến tận nơi để tìm. Vân làm bác sĩ đông y, nổi tiếng khắp vùng, nên vừa nhắc đến tên người ta đã biết, họ chỉ đường đến tận nhà cho bà Thái. Bà đến nhà Vân nhưng không dám vào, cứ đứng thập thò ngoài cửa mãi ngoài bờ rào. Bà mải đứng ngắm thằng Bi đang chơi ngoài sân, đến tận chiều tối vẫn chẳng hay. Càng ngắm càng thấy nó giống hệt Bảo ngày nhỏ. Bà hối hận vô cùng. Chính bà đã đuổi đứa cháu nội duy nhất ra khỏi nhà, giờ còn mặt mũi nào đến mà đòi nó được về cơ chứ. Nhìn thằng cháu to cao đẹp trai ngời ngời ra, bà tiếc lắm. Càng tiếc càng thấy trách giận bản thân mình ngu muội để mất con dâu, mất đứa cháu nội này mà rước một đứa con gái lẳng lơ mất nết về còn nuôi con tù hú cho nó nữa. Đang suy nghĩ miên man thì bà bất chợt nghe tiếng còi ô tô vang lên từ đằng sau. Bà giật mình vội lau nước mắt rồi lên xe đạp thục mạng như kẻ cắp bị bắt quả tang. Phương bước xuống xe thì bà Thái đã đi xa một đoạn rồi, nhưng anh cũng kịp nhận ra đó là mẹ chồng cũ của Vân. Phương vào nhà, Vân đang nấu cơm. Thằng Bi thấy Phương đến thì bỏ dở đống xếp hình Lego, chạy đu lên người anh bám lấy. Hôm nay chú đến muộn rồi nha. Ừ, chú xin lỗi, có ca cấp cứu nên chú phải ở lại hơi muộn. Đây, chú đền cho Bi đây. Phương đưa cho nó một hộp kem sầu riêng, thằng Bi thích nhất bỏ sẵn trên xe. Thằng Bi nhận được hộp kem thì mừng rỡ cầm lấy. Ôi, kem sầu riêng, chú Phương là number one. Nó reo lên sung sướng rồi chạy tọt vào trong nhà. Phương đi vào bếp, Vân vẫn còn đang lụi hụi xào đào trên bếp, dáng vẻ của một người phụ nữ đảm đang dịu hiền. Phương thấy rất ấm áp khi nhìn thấy Vân làm việc say sưa như thế này. Anh tiến lại đằng sau, vòng tay ôm qua eo Vân. Sao nấu muộn thế? Thì anh nói về muộn còn gì, em chờ ăn để nấu thức ăn cho nóng, cơm em cắm chín rồi. Lời nói của Vân nghe thì thầm ngọt như mía lùi. Phương rất hạnh phúc, ngày nào về cũng có người chờ cơm sẵn, cơm canh lúc nào cũng nóng sốt. Anh như sống lại những ngày ấu thơ khi còn mẹ. Khoảng thời gian đó, cuộc sống thật ấm áp hạnh phúc, tuy thiếu vắng bóng dáng của người cha. Sau này mẹ mất rồi, anh thấy cuộc đời thật tẻ nhạt. Anh đắm mình trong công việc, lấy đó làm lẽ sống cho quên đi cái chán nản ở đời. Không ngờ rằng anh lại có thể tìm lại được cảm giác ấm áp hạnh phúc ở nơi người phụ nữ này. Phương biết ơn cô, biết ơn cuộc đời này vô cùng. Cảm ơn em, người phụ nữ của cuộc đời anh. Phương hôn lên gáy Vân. Anh này thật, con nó nhìn thấy thì sao chứ? Vân ngượng đến đỏ cả mặt. Kệ đi, con biết bố mẹ nó yêu nhau như vậy càng mừng chứ sao. Phương lì lợm ôm chặt lấy Vân vào ngực mình, mặc cho cô đang còn bận rộn với cái chảo trên tay còn nóng. Được rồi, thả em ra đi, bỏng bây giờ. Em bỏ ra đấy đi, lát anh rửa cho. Thôi để em rửa mấy cái này đi cho đỡ chật chội, cứ để đấy cho anh. Phương lấy gắn chảo từ trên tay Vân bỏ vào bồn rửa bát, rồi tự mình dọn bát đũa bỏ vào mâm rồi bê lên bàn. Việc của Vân là nấu ăn, còn lại ấy là việc của Phương, hai người đã giao kèo như vậy. Bữa cơm diễn ra nhanh gọn và ấm cúng như một gia đình thật sự. Thằng Bi cứ thấy Phương đến là nói nhiều hẳn lên, giống như nó tìm được chiến hữu vậy. Vân nhường lời cho hai chú cháu bàn chuyện trên trời dưới đất, chuyện của những người đàn ông mà thằng Bi nói mẹ chả hiểu được đâu. Có Phương, căn nhà của mẹ con Vân như có thêm nguồn sinh khí mới. Thằng Bi được Phương dạy học cho một lúc thì đến giờ đi ngủ. Vân vẫn còn cặm cụi bên những nong thuốc nam. Phương xong việc dạy học cho con, cũng lại chỗ Vân làm việc, lấy cái ghế con, ngồi xuống giúp cô bó thuốc. Vân này, hồi nãy anh gặp bà nội cu Bi, bà ấy đứng ngoài cổng thập thò nhìn vào nhà nhưng không dám vào. Vừa thấy anh thì bà ấy đã bỏ chạy đi mất. Vân nghe bảo nói thì ngừng tay lại. Bà ấy đến tận đây sao? Chắc là muốn được gặp cháu. Vâng. Vân thở dài, nghe nói đứa con của vợ hai không phải con ruột của anh Bảo, với lại hình như anh ấy bị vô sinh. Vân nói với Phương, cô cũng nghe mấy người bạn cùng làng mình kể về chồng cũ như vậy. Phương suy nghĩ một lúc thì hỏi, ý em thế nào? Em cũng không biết nữa, em chỉ sợ bà ấy đến bắt con về thôi. Em đừng sợ, bà ta không thể làm thế và cũng không có quyền làm thế. Thằng bé đã hơn 7 tuổi, nó có quyền theo bố hay mẹ. Với lại em nuôi nó từ nhỏ, bố nó có ngó ngàng gì đâu. Giờ anh ta lại còn có tiền án tiền sự nữa, anh ta không thể nào đòi được quyền nuôi con. Vâng, em cũng biết thế, nhưng bà ấy đã tìm được đến đây rồi. Vân lo lắng. Vân, em quên bây giờ em đã có anh rồi sao? Em không còn là Vân của trước đây nữa, em không phải sợ ai hết. Phương nắm tay Vân, nhìn sâu vào mắt cô, khẳng định lại chủ quyền một lần nữa. Bà Thái chiều nào cũng bơ phờ đi rồi về, đầu óc cứ như mơ mơ hồ hồ về đứa cháu nội. Cơm nước bỏ bê, bữa nấu bữa không, đến cả bữa ăn bà cũng không nhớ mà ăn nữa là. Ông Bách thấy vợ cứ bần thần nhớ nhớ quên quên, lại sinh nghi rồi phàn nàn với con trai. Bảo cũng không quan tâm đến mẹ lắm. Anh ta từ ngày xảy ra vụ việc của Trúc đến giờ, cũng chán nản, ngập ngụa trong bia rượu, đi sớm về khuya chẳng khác gì mẹ mình. Nhà thành ra chỉ còn mỗi ông Bách là còn tỉnh táo bình thường. Cơm nước nghiễm nhiên là một tay ông lo liệu. Bảo ngày càng trượt ngã trên con đường ăn chơi sa đọa. Anh ta không còn sức gái gú bia rượu được nữa nên sa vào cờ bạc. Cả ngày cứ về đến nhà là anh ta lại lăn vào phòng cầm điện thoại cả đêm. Cứ liên tục cả mấy tháng trời như vậy. Bỗng một ngày chủ nợ ở đâu kéo đến nhà bà Thái đứng như một đàn réo tên Bảo. Thằng Bảo đâu? Ra đây mà trả nợ cho chúng tao. Mày đừng hòng trốn chui chống lủi ở đâu. Họ vừa hô to vừa đạp cửa ầm ầm khi mới sáng sớm. Bà Thái giật mình kêu chồng chạy ra cổng xem có chuyện gì. Ông Bách vừa mở cửa, nhìn thấy một nhóm người cả nam lẫn nữ đang hùng hổ mồm miệng gào thét chửi rủa ầm ầm. Ông già kia, kêu thằng Bảo ra đây trả nợ cho chúng tôi. Ông Bách hoảng hồn và gọi vợ. Người ta kéo đến đông lắm, tìm thằng Bảo nhà mình. Tìm nó làm gì? Đòi nợ. Bà Thái tỉnh cả ngủ, chạy ra ngoài ngõ coi thử. Hai ông bà già các người còn che giấu cho con trai đến bao giờ nữa? Gọi nó ra đây cho chúng tao gặp. Các người kêu nó làm gì? Thì trả nợ chứ làm gì? Nó chết mất xác ở đâu rồi mà gọi nó không bắt máy hử? Cả tuần nay rồi, tính giật nợ à? Còn lâu nhá. Một người đàn ông mặt mày dữ tợn đập ầm ầm vào cánh cổng như sắp lung lay nhà bà Thái. Bà Thái nghe xong mới hoảng hồn nhớ lại. Hình như mấy ngày rồi Bảo không về nhà, bà cũng mải chuyện của thằng Bi mà quên đi mất. Nó không có nhà đâu, các người đi chỗ khác mà tìm. Ông bà đừng có mà bao che cho nó vay nợ có giấy tờ hẳn hoi. Các người đừng có tưởng chúng tôi già cả mà lừa lọc. Tôi thừa biết các người cho vay lãi cắt cổ, coi chừng tôi kiện các người tội cho vay trái phép. Bà Thái vẫn gần cổ cãi. Con mụ già này, con là cán bộ công an, đã làm trái pháp luật mà lại còn già mồm. Đã thế nhá, bọn này đếch thèm dùng luật nhà nước xử con mày nhá. Để chúng tao coi thằng Bảo nó trốn được mấy ngày. Đợi mấy mà nhận tin xấu của nó nhá. Nó không chỉ nợ một người mà nợ hàng chục người ở đây đấy. Tao không tin cả bấy nhiêu người chúng tao mà không làm gì được nó. Nói xong thì bọn nó hè nhau tàn nhau ra. Họ quăng vào cổng nhà bà Thái một mớ giấy tờ lộn xộn, được phô tô đen trắng, cả hình ảnh của Bảo, rồi ghi trên đó những khoản nợ như kẻ bị truy nã. Bà Thái sai chồng lấy vào đọc mới kinh hoàng biết được Bảo nợ người ta cả 7-8 tỷ đồng, một số tiền quá lớn đối với gia đình nhà ông bà. Đúng là bọn tín dụng đen, chúng ăn cướp giữa ban ngày. Đã thế bà Thái không thèm trả, xem chúng làm gì được bà. Người làng bắt đầu xôn xao, vụ việc đi đâu cũng bắt gặp tờ rơi của Bảo được dán trên tường đòi nợ như kẻ bị truy nã. Người ta bàn tán khắp nơi, có người đồn gia đình bà Thái đã đưa con đi xa trốn nợ. Bảo cũng đã bỏ việc ở xã không đi làm. Nhưng thực chất, bà Thái ông Bách không biết gì cả, gọi điện cho con trai cũng không liên lạc được. Bây giờ bà Thái mới cuống lên đi tìm con, gọi điện hết cho nhà anh em họ hàng, vẫn không thấy tung tích Bảo đâu cả. Bảo như thể giọt nước bị bốc hơi mất tăm mất tích. Ông Bách nói gọi cho Bích về giúp, nhưng bà Thái không cho gọi, sợ Bích sẽ đánh chửi em trai mình. Người ta đồn có người chết mất xác ở sông nào đó. Bà Thái lật đật thuê xe ôm đến nhận dạng, rồi thở phào khi nhận ra đó không phải là Bảo. Rồi người ta cũng đồn có kẻ treo cổ dưới gầm cầu, người bị đánh cho bầm tím mặt mày, nghi là kẻ thù đánh rồi tạo hiện trường giả. Bà Thái và ông Bách cũng lật đật đi xem. Công an khám nghiệm mới biết giấy tờ không phải con trai mình. Ngày nào bà Thái cũng gặp ác mộng, khi thì thấy Bảo trôi sông, khi thì thấy đang nằm co ro ngoài đường. Bà bật dậy ngồi khóc trong đêm như người điên dại. Bích về, không cần bố mẹ gọi. Cô nghe người ta đồn em trai mình chơi tài xỉu gì đó trên mạng, nợ tiền tỷ rồi bỏ trốn. Bà Thái thấy con về thì như chết đuối gặp được phao cứu sinh, ôm lấy Bích khóc nức nở, cầu xin cô cứu lấy Bảo. Bích nghe bố mẹ kể lại tình hình mới bình tĩnh nói, bây giờ vẫn chưa có tung tích gì của thằng Bảo thì nó tạm thời vẫn còn an toàn. Nhưng càng kéo dài thời gian thì lại càng nguy hiểm. Nó không chết vì bị người ta đánh thì cũng bị chết đói. Giờ bố mẹ phải bình tĩnh nghe con, mình giải quyết từng việc một. Con cứ làm cái gì con cho nó đúng để cứu em con, bố mẹ đồng ý hết. Bà Thái nói như van lơn con gái. Vâng, giờ cũng không còn có cách nào khác. Số tiền thằng Bảo nợ quá lớn, nhà mình và cả con cũng không thể dành dụm đủ số tiền đó. Có vay cũng chỉ được mấy trăm là cùng, càng để lâu thì lãi càng cao. Thằng Bảo cũng không thể trốn mãi được. Nhà mình còn mấy miếng đất, mẹ kêu người ta ra giá coi được bao nhiêu. Còn nhiều quá thì vay mượn trả tiếp cho chúng nó cho xong. Tiền của thiên hạ mình nuốt không trôi đâu. Nhưng đất đó là để dành cho cha con thằng Bảo sau này. Bán đi rồi nó lấy gì mà sống? Bà Thái nghe Bích bàn như vậy thì liền phản đối. Cũng bởi vì chính mẹ cứ lo cho nó từng cái một nên nó mới lười biếng hư hỏng, không biết lo cho tương lai của mình như vậy. Nó có mẹ lo cho rồi, còn gì phải lo nữa, nên sinh thói ỷ lại cậy nhờ. Con cũng sai khi đã không cản mẹ mà còn nhờ người chạy trọt vào biên chế cho nó trên xã. Chúng ta sai rồi mẹ ạ, chúng ta không có quyền quyết định thay cuộc đời của một ai cả, kể cả đó là con của mình sinh ra. Bích nói với thái độ rất cảm thông mẹ mình, gia đình đến nông nỗi này, trách ai cũng không thể thay đổi được. Giờ phải tìm cách giải quyết hậu quả và thay đổi lại cách sống thôi. Bà Thái nghe con gái phân tích một hồi thì cũng thấy xuôi xuôi, bảo càng ngày càng xa vào con đường hư hỏng, cũng phần lớn là do bà mà ra. Được rồi, vậy mọi việc con cứ lo giúp mẹ, mẹ bây giờ cũng chẳng còn đầu óc đâu mà tính với toán nữa. Bà Thái nói, mắt buồn rười rượi nhìn ra sân, không biết con trai bà bây giờ đang ở nơi nào, nó sống chết ra làm sao, có ăn uống được gì không, ngủ ở chỗ nào. Nước mắt bà ứa ra, giờ bà chẳng cần gì nữa, chỉ cần con trai bà trở về an toàn là đủ. Bớ người ta, quần ăn cắp, ăn cắp. Người đàn ông trung tuổi đuổi theo một gã ăn mày rách rưới ra ngoài đường cái. Gã vừa cầm chiếc bánh mì vừa gặm vừa chạy, chốc chốc ngoái về phía sau coi chừng. Ăn cắp, bắt nó giúp tôi với, ăn cắp. Gã ăn mày không may vấp phải ổ gà ở đường, ngã ập xuống. Người đàn ông đuổi theo đến kịp, vừa hay người đàn bà vợ ông ta cũng đến luôn. Ăn cướp này, cướp này. Người đàn ông giằng chiếc bánh mì trên tay gã ăn mày, rồi dẫm lên bụng anh ta 2-3 cái đạp liền. Người phụ nữ gương mặt dữ dằn cũng phụ chồng đá bổi thêm mấy cái nữa. Gã ăn mày đau quá, ôm bụng lăn mấy vòng. Mấy người đi đường thấy vậy cứ tò mò dừng lại. Người đi bộ, người đi xe máy, xe đạp cũng dừng lại nghe ngóng. Các người coi, cái thằng này đang thanh niên sức dài vai rộng, không biết đi làm mà ăn, còn đi ăn cắp của nhà người ta đây này. Đấy, xem mà mọi người xem mà chừa cái mặt nó ra. Người phụ nữ vừa đá lên người gã ăn mày, vừa phân trần với mọi người. Loại này á, thả vứt thức ăn cho chó ăn còn hơn là cho nó. Người đàn ông cầm chiếc bánh mì, gã ăn mày vừa gặm dở vứt ra xa. Gã ăn mày nhìn theo miếng bánh tiếc nuối, dù đang bị đánh rất đau, mà có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào gã. Kệ, bản năng con người là sống sót, khi họ gần kề với cái chết thì chỉ quan tâm đến con đường mang đến sự sống cho họ, chứ chẳng cần gì cả. Người đàn ông này đã làm gì vậy? Giọng một chàng trai vang lên. Anh ta vừa bước từ trên chiếc xe ô tô sang trọng xuống, ăn mặc sạch sẽ, vẻ thanh lịch. Đó chính là Phương. Nó ăn cắp bánh mì của tôi đấy. Thể loại này phải đánh bỏ mẹ nó ra, nó mới chừa được. Cái bánh giá bao nhiêu? 6.000. Được, tôi trả anh 100.000. Anh đừng đánh anh ta nữa. Cậu quen nó à? Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Vâng. Phương đỡ người ăn mày đứng dậy. Hắn xấu hổ không dám nhìn vào mặt anh. Rồi, bây giờ mọi người giải tán được rồi, xin nhường đường dùm. Phương một tay đỡ gã dậy, một tay ra hiệu cho đám đông. Người đàn ông cầm tờ 100.000 của Phương đút túi, rồi cũng dẹp đường hộ anh. Thôi, mọi người giải tán đi, không kẹt xe công an người ta cho đến bây giờ đấy. Người ta cũng tránh đường cho Phương, dìu người đàn ông tập tễnh đi theo anh. Phương mở cánh cửa xe. Anh vào đi. Không. Gã đàn ông bất ngờ gạt tay Phương ra. Bây giờ anh không có chỗ nào để đi nữa đâu. Phương không khó để nhận ra, gã ăn mày rách dưới bẩn thỉu kia chính là Bảo. Có cần tôi chở anh về nhà không? Không cần. Gã vẫn nhất quyết cự tuyệt. Anh không cần ngại với tôi, cứ coi như tôi không quen biết anh đi, mà thực ra tôi cũng chẳng quen biết anh đâu. Cảm ơn. Gã vùng vằng nói cụt lùn rồi bỏ đi. Bảo đứng lại nhìn gã đi xa một đoạn. Anh biết kiểu gì gã cũng sẽ không lên xe mình đâu. Dù gì thì cái tự trọng của gã đàn ông cũng không cho phép gã làm điều đó. Anh cũng không cản nữa. Phương có nghe chuyện về Bảo, anh ta nợ nần rồi mất tích mấy tháng nay chưa tìm được. Hóa ra lại gặp anh ta ở nơi này. Đúng là trái đất tròn. Phương lắc đầu ái ngại. Có lẽ cũng nên báo cho Vân biết để cô liên lạc với bên đó tìm anh ta. Phương thầm nghĩ rồi cố tình đi lên xe, chạy thật chậm theo dõi Bảo coi anh ta đi về hướng nào. Bảo đi được một lúc thì đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại, chân tay run rẩy lảo đảo rồi quay vòng ngã lăn ra đường. Anh ta lả đi vì quá đói, 3-4 ngày nay chui rúc ở hầm cầu, không có cái gì trong bụng cả, cái điện thoại duy nhất cũng đi cầm, trên người chả còn thứ gì. Đói quá nên đánh liều chạy ra đường ăn cắp cái bánh mì ăn tạm, ai ngờ bị tóm luôn tại chỗ. Mấy người đi qua chỗ Bảo thấy vậy kêu lên, có người ngất xỉu mọi người ơi. Người ta súng lại, nhưng nhìn cái vẻ ngoài bẩn thỉu, hôi rình của Bảo, họ khịt khịt mũi rồi chẳng ai dám lại gần vì ái ngại. Phương đỗ xe lại một chỗ ven đường, rồi cũng nhanh chân đi tới. Khám sơ qua, anh biết Bảo ngất vì đói chứ không sao cả. Được rồi, anh ta không sao, mọi người giãn ra một chút để cho anh ta dễ thở. Ai đó có thể cho tôi xin một cốc nước đường với. Được được, chờ tôi một lát. Một người phụ nữ tốt bụng, nghe Phương nói vậy, liền chạy về nhà pha một cốc nước đường rồi lại chạy ù ra đưa cho Phương. Nhà chị ấy ở ngay đây. Cảm ơn chị. Phương đỡ lấy cốc nước đường từ tay người phụ nữ tốt bụng rồi đổ từng chút vào miệng bảo. Nước đường từ miệng chảy vào thực quản xuống dạ dày. Một lúc sau thì miệng anh ta bắt đầu chóp chép, uống mạnh hơn rồi mở mắt. Người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Phương. Anh Bảo cố đưa đẩy người mình ra khỏi Phương. Anh không cần cố làm như thế đâu. Bây giờ tôi sợ anh còn đứng lên không nổi nữa kìa. Chân tay Bảo đúng là không còn chút sức lực gì. Tuy người thì đã tỉnh nhưng tay chân vẫn còn yếu. Phương chẳng hỏi ý kiến anh ta làm gì nữa, bèn đưa thẳng vào bệnh viện huyện gần đấy. Bảo được bệnh viện chuyển nước cấp cứu ngay lập tức. Phương gọi điện báo cho Vân biết. Cô lên ngay bệnh viện với Phương. Nhìn Bảo thiếp đi trên giường, quần áo rách dưới gớm ghiếc, người thì tọp lại như xác chết. Trước đây anh ta to con, cả 70-80 cân, bây giờ chắc còn phân nửa. Vân và Phương đứng nhìn anh ta một lúc lâu. Sao anh lại gặp được anh ta vậy? Vân ái ngại lên tiếng. Anh tình cờ thôi, thấy anh ta bị người ta đuổi đánh vì ăn cắp một cái bánh mì 6.000 đồng. Chắc là đói lắm. Cũng phải thôi, trốn chui trốn lủi mấy tháng nay mà. Vân nói có chút thương xót. Phương nhìn thái độ của Vân, anh không ghen mà cũng chỉ thấy thương cảm. Anh biết Vân hoàn toàn không còn tình cảm gì với Bảo. Cô đã kể anh nghe về cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Đó cũng là lý do khiến vợ chồng cô chia tay. Nhưng là người mà, sống với nhau có một mặt con, không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Đến con chó ở chung nhà lâu ngày cũng còn có tình cảm nữa là con người. Anh hiểu nên không ngại giúp Bảo và cũng không sợ Vân động lòng gì cả. Phương nắm tay Vân. Giờ em tính thế nào? Phương luôn hỏi ý kiến của người yêu mình như vậy. Dù anh cũng đoán được Vân sẽ làm gì, đó là cách mà anh thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người yêu. Để em gọi điện cho chị Bích. Trong nhà chồng Vân, cô chỉ còn liên lạc với Bích, bởi Bích cũng hay gọi điện để hỏi thăm mẹ con cô. Chính Bích cũng kể tình hình Bảo cho Vân nghe. Cô biết bên đó cũng đang loạn cào cào lên vì Bảo. Bích nghe được Vân đã tìm thấy Bảo thì mừng lắm. Cô ngay lập tức báo cho bố mẹ biết Bảo đã an toàn và đang trên bệnh viện. Bà Thái đòi đi theo Bích để gặp mặt con trai cho bằng được. Chị Bích, ở đây. Vân giơ tay ra hiệu khi thấy Bích đang vừa đi vừa chạy tìm phòng. Bà Thái chạy đằng sau Bích, vừa chạy vừa khóc. Bảo ơi, con ơi. Bà xông vào phòng bệnh, thấy con trai ăn mặc rách dưới, râu tóc thì mọc dài ra như người rừng, người hốc hác sọp cả đi, tay chân cáu bẩn, người hôi rình bốc mùi dù đứng ở xa. Bà Thái xà xuống ôm chầm lấy con khóc ầm lên. Ôi con ơi là con, sao con ra nông nỗi này chứ? Nước mắt nước mũi bà Thái chảy dài. 2 tháng rồi bà tìm con ròng rã, người cũng quắt queo lại như con cá khô. Nỗi đau đớn trong mông con, nó ăn mòn người đàn bà khủng khiếp. Bà Thái khóc to quá, lại còn ôm cả người con, vật vã cũng khiến Bảo tỉnh dậy. Ai? Ai đấy? Giọng Bảo thều thào. Mẹ, mẹ đây con. Bà Thái nghe giọng con thì mừng rỡ, mở to mắt, vỗ vào ngực mình thùm thụp nói. Con không nhận ra mẹ hả con? Mẹ là mẹ của con đây. Bảo mệt mỏi ừ một tiếng, anh ta đã nhận ra bà Thái. Con ở đâu mấy tháng nay vậy? Sao con dại dột vậy con ơi? Có chuyện gì cũng phải nói với mẹ một tiếng chứ. Mày mà có chuyện gì thì mẹ làm sao mà sống nổi đây hả con? Bà Thái vừa khóc vừa nói một hồi lâu. Giờ về ở với mẹ đi con. Nợ chị mày trả xong rồi, không phải sợ gì nữa. Trả rồi, đúng rồi. Mẹ phải bán 2 miếng đất để trả nợ cho mày đấy. Thôi mẹ chẳng cần gì nữa. Mày còn sống là mẹ mừng rồi. Về, về với mẹ. Đừng làm gì dại dột nữa nhé Bảo. Mày mà có làm sao thì mẹ chết đi cho xong. Bà Thái vừa nói vừa khóc hù hù. Cứ nghĩ đến cái cảnh con trai sống chui rúc ở đâu mấy tháng trời là bà lại không cầm lòng được. Bảo cũng rớt nước mắt. 2 tháng qua anh ta cũng thấm lắm với những tội lỗi mình gây ra. Khi con người ta bị lâm vào đường cùng cận kề với cái chết thì sẽ ngộ ra rất nhiều thứ. Anh ta đâu? Miệng Bảo lẩm bẩm hỏi khẽ. Anh ta nào? Bà Thái ngạc nhiên. Người yêu của cô ấy. Là sao? Mày nói gì mẹ không hiểu. Anh ta, người đã cứu con, là người yêu của Vân. Anh ta đâu hả mẹ? Bảo nhắc lại, bây giờ anh ta có vẻ tỉnh táo và khỏe hơn. Hả? Nó, cậu ta là người đã cứu con hả? Bảo khẽ gật đầu. Lúc này bà Thái mới nghĩ đến việc tại sao lại tìm được Bảo khi mà bà và gia đình đã mải miết tìm 2 tháng trời vẫn không thấy tin tức gì. Hóa ra chính là cậu ta sao? Bà Thái nghĩ, ông trời thật khéo trêu người. Anh ta đâu hả mẹ? Bảo lặp lại câu hỏi, có lẽ từ sâu trong đáy lòng mình, Bảo muốn nói một câu cảm ơn với Phương. Anh ta ít nhất đã 2 lần cứu Bảo. Nó... À, cậu ta đang nói chuyện với chị con ở bên ngoài. Vậy à? Bảo thở dài. Phương kể lại câu chuyện, tình cờ gặp Bảo cho Bích nghe. Bích cũng nghe nói về Phương rồi. Cô rất lấy làm cảm kích hai người. Vân thấy mình cũng không nên ở lại lâu nữa, nên nói với Phương ra về. Hai người vừa đi được một đoạn, thì có tiếng gọi giật lại. Khoan đã! Cả Phương và Vân đều giật mình quay trở lại. Bà Thái đang dìu Bảo đứng ở cửa phòng, đi ra với cả những dây dợ loằng ngoằng đang truyền dở. Có chuyện gì sao? Phương hỏi. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Bảo khẽ cúi đầu nói. Tưởng chuyện gì? Không có gì đâu. Anh cố tĩnh dưỡng cho tốt là được rồi. Phương cười, giọng điệu hào sảng. Vừa nói, Phương vừa nắm chặt lấy tay Vân. Thôi, chúng tôi về nhé. Chào mọi người. Vân cũng cúi đầu chào lần nữa rồi quay đầu đi cùng Vân. Hai người họ đi bên nhau mới đích thực là một đôi trời sinh. Họ đẹp đôi quá, Bảo vừa tiếc nuối vừa khâm phục họ. Có lẽ anh không xứng đáng có được hạnh phúc này. Ông trời vốn đã cho anh một lần rồi, nhưng chính anh đã tự tay vứt bỏ nó. Anh biết trách ai cơ chứ? Vì việc của Bảo mà Phương phải xin nghỉ làm ở bệnh viện đột xuất. Anh không lên bệnh viện nữa mà chở Vân về nhà luôn. Suốt dọc đường, Vân không nói gì. Phương thấy vậy cũng không dám hỏi. Anh sợ đụng phải một cái gì đó nặng nề đau thương từ quá khứ của Vân mà cô chưa sẵn sàng nói cho anh biết. Một tay anh lái xe, một tay nắm tay Vân thật chặt. Vân hiểu, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ luôn có một người nắm tay cô đi qua dòng bão. Phương chạy xe thẳng vào cổng nhà Vân. Cái cổng vừa được Phương xây lại cho rộng ra để vừa ô tô chạy vào. Phương xuống trước mở cửa xe cho người yêu. Vân bước xuống xe, tâm trạng có chút ưu tư. Hai người vào nhà ngồi, đúng là về nhà mình thoải mái hơn hẳn, nhưng Vân vẫn có chút gì đó không tự nhiên. Em mệt hả? Phương tự đi lấy nước cho Vân đưa, rồi hỏi cô. Không, em không sao. Vân lắc đầu cười, nhưng anh thấy em hơi lạ. Anh mới là người lạ đấy. Anh ư? Vân gật đầu, cô bỏ cốc nước xuống bàn rồi cầm tay Phương hỏi. Em hỏi thật anh, tại sao anh lại giúp người ta? Ôi trời, thế hóa ra từ lúc đó đến giờ em thừa người ra là về vấn đề này à? Vân gật gật. Trời ạ, thấy anh ta gặp nạn thì anh giúp thôi. Với lại dù gì anh ta cũng là bố Cu Bi, là người đã sinh ra con trai anh. Sao anh lại thấy chết mà không cứu chứ? Phương bật cười, nựng má người yêu. Ngốc quá, có thế mà cũng suy nghĩ nãy giờ, làm anh lo gần chết. Anh đúng là khác người mà. Vân nhìn người yêu trìu mến có phần ngưỡng mộ. Thì khác người nên ông trời mới cho anh được gặp em đấy. Phương kéo Vân vào ngực mình thì thầm. Mình cưới nhau nhé em. Hả? Vân giật thót mình, định vụt ra khỏi vòng tay Phương thì đã bị anh ghì chặt lại. Em làm gì mà thẳng thốt vậy? Không lẽ em không muốn kết hôn với anh? Không, không phải vậy. Chỉ là em chưa gặp người nhà của anh. Phương ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Anh không có người nhà. Anh, nghe em. Vân nâng mặt Phương nhìn sâu vào mắt mình. Chẳng phải anh vẫn chấp nhận Bảo là cha cô Bi đó sao? Anh ta còn sống tệ hơn gấp nhiều lần so với bố anh. Vậy tại sao anh dễ dãi với người ngoài mà khắt khe với người nhà mình như vậy chứ? Em tin là mẹ anh ở trên trời cũng không vui khi thấy mối quan hệ của cha con anh căng thẳng như vậy đâu. Vân thầm thì khuyên nhủ người yêu. Anh, em cũng là một người mẹ. Em hiểu tâm tư của một người mẹ. Anh đừng cố chấp nữa. Hãy về gặp và nói chuyện với bố. Dù sao thì bố anh cũng lớn tuổi rồi. Ông ấy cũng không còn nhiều thời gian sống cùng chúng ta. Lỡ sau này có chuyện gì đó anh không kịp nói, sẽ day dứt cả phần đời còn lại đấy anh. Em không muốn nhìn thấy anh như vậy. Em muốn nhìn thấy một bác sĩ Phương tự do tự tại, tâm hồn luôn hào sảng như lúc này, được không anh? Phương đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Có lẽ em nói đúng. Anh cần chút thời gian để suy nghĩ lại chuyện này. Em cho anh một ngày nhé. Được mà, em luôn đợi anh. Lúc nào em cũng đợi anh. Vân vòng tay ôm qua người Phương. Lúc này cô biết anh cần một chỗ để tựa vào. Ai cũng vậy thôi, dù là phụ nữ hay đàn ông, yếu đuối hay mạnh mẽ, cũng có đôi lúc cần một điểm tựa để dựa vào. Phương gọi cho bố mình sau 4 năm không liên lạc vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời. Bố anh mừng lắm, ông vẫn lưu số con trai, vẫn gọi nó, nhưng chưa từng được nghe thấy tiếng chuông vì Phương đã chặn cuộc gọi của ông. 4 năm kể từ ngày mẹ Phương mất, anh hận ông, anh đổ tất cả tội lỗi lên người ông. Anh cho rằng chính vì bố anh phụ bạc nên mẹ anh mới suy nghĩ nhiều, sinh bệnh mà mất sớm. Bảo nói anh sẽ dẫn bạn gái đến gặp ông. Hai nhà cùng ở chung một thành phố, thế mà 4 năm nay không chạm mặt nhau. Người ở gần nhưng lòng thì không gần, nó vẫn là xa. Người ở xa nhưng trong lòng nghĩ về nhau thì nó vẫn gần. Ông thấy ăn mặc lịch sự, chải tóc gọn gàng để đón con trai. Vợ thứ của ông cũng đã mất cách đây 2 năm rồi. Ông sinh được 2 cô con gái và đã lập gia đình riêng, có nhà có cửa riêng. Một đứa ở cùng thành phố, một đứa ở tận trời Tây. Ông sống một mình trong căn nhà rộng lớn này cùng một người giúp việc. Cuộc sống không vui cũng chẳng buồn. Đã sắp đi đến cuối cuộc đời, ông cũng đã nhận ra cái gì nên giữ, cái gì nên buông bỏ. Ông tìm kiếm cho mình một thú vui riêng, sáng đi tập dưỡng sinh, tối về nhà đọc sách. Cuộc sống cứ trôi qua đều đều như vậy, ngày qua ngày. Cuộc đời này, điều duy nhất ông vẫn còn áy náy là mối quan hệ với đứa con trai duy nhất của mình. Nó vẫn còn hận ông. Ông chỉ sợ đến lúc chết vẫn chưa thể hóa giải được nó. Tiếng chuông cửa reo, ông Thế đã trong tâm thế chờ sẵn nên không cho người giúp việc ra mở cửa mà đích thân ông ra mở. Phương, con đến rồi đấy à? Ông Thế lên tiếng trước. Vâng, Phương nói giọng vẫn lạnh lùng. Cháu chào bác ạ. Vân cúi đầu chào ông một cách lễ phép. Đây là bạn gái con phải không? Tốt quá rồi, hai đứa vào nhà đi. Ông Thế tỏ ra rất vui vẻ đón chào hai người. Phương có chút chần chừ, Vân phải túm lấy tay anh kéo vào. Câu chuyện diễn ra khá là ngượng ngùng, chỉ toàn là ông Thế gọi ra để hỏi. Phương chỉ trả lời nhát gừng, còn đâu Vân nói tay. Ông Thế nhìn qua Vân biết ngay, chính cô gái này đã thay đổi con trai ông. Dù Phương vẫn chưa thực sự mặn mà với ông, nhưng nó chịu gặp ông là may mắn lắm rồi. Ông rất biết ơn Vân. Phương nói về việc cưới Vân, ông Thế mừng lắm. Ông không hỏi nhiều về hoàn cảnh của cô. Ông nói chỉ cần Phương hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng được. Nói xong, Phương viện cớ có việc nên xin phép về. Vân hơi bất ngờ vì cuộc gặp gỡ ngắn hơn cô dự định, nhưng ý Phương đã quyết, cô không dám nài nỉ. Phương đứng dậy trước, Vân cũng đứng dậy theo chào ông Thế. Ông Thế cũng đứng dậy đi theo hai người ra tận cổng để tiễn. Lúc Vân đứng lại chào ông một lần nữa thì bất ngờ ông cầm lấy tay Vân, run run nói: "Bác biết ơn con rất nhiều. Chính nhờ con nên thằng Phương nhà bác mới thay đổi như vậy. Bác đã yên tâm để đi gặp mẹ nó mà không phải áy náy nữa rồi. Cuối cùng nó cũng tìm được một mái ấm cho riêng mình, không còn cô độc nữa. Bác mừng lắm con ạ." Mắt ông rưng rưng, rồi hai giọt nước mắt đua nhau rơi xuống tay Vân, nóng hổi. "Bác yên tâm, anh Phương cũng thương và lo lắng cho bác nhiều lắm đấy ạ. Chỉ có điều anh ấy bướng bỉnh chưa chịu thừa nhận." "Ừ, bác rất mừng vì nó đã tìm được người phụ nữ hiểu chuyện như cháu. Bác tin hai đứa sẽ hạnh phúc viên mãn. Thôi, giờ con về đi, kẻo nó chờ lâu." "Dạ, bác giữ gìn sức khỏe ạ." Vân cúi đầu chào ông Thế một lần nữa rồi đi ra xe. Phương ngồi ngoài xe đợi Vân. Anh không gọi cô cũng không bấm còi. Anh cũng muốn để Vân có thêm thời gian nói chuyện với bố mình một lúc nữa. Vân lên xe, lén nhìn Phương. Phương tỏ ra khá tự nhiên nhưng vẫn không nói gì. Vân biết những lúc như thế này là anh đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô không muốn lên tiếng hỏi, sợ quấy nhiễu sự yên tĩnh trong anh. "Đi cùng anh ra chỗ này nhé." Phương bất ngờ nói. "Vâng ạ." Chưa cần biết Phương nói đi đâu, Vân đã gật đầu đồng ý, bởi cô tin anh. Phương chở Vân đến một nơi khá xa, đi qua thành phố, đến một con sông lớn, anh dừng xe lại, dắt Vân đi lại bờ sông nói. "Đây chính là quê mẹ anh, dòng sông này cũng chính là nơi bà yên nghỉ. Trước khi mất, bà nói muốn được giải cho cốt của mình ở quê bà. Anh đã thực hiện di nguyện đó của mẹ anh." Phương nói, mắt rưng rưng ngấn lệ khi nghĩ đến người mẹ đã quá cố của mình. "Mẹ, đây là Vân, người phụ nữ của cuộc đời con, là con dâu yêu quý của mẹ đấy. Chắc mẹ rất vui khi gặp cô ấy đúng không ạ? Con biết mẹ sẽ rất hài lòng về cô ấy, nên đã đưa đẩy cô ấy đến đây để gặp con. Con và bố đã làm lành rồi, là do cô ấy cả. Mẹ, mẹ có vui không?" Phương khóc. Vân biết, cô không cần nhìn anh cũng biết. Cái giọng lạc đi của anh, cô nghe qua là đã biết rồi. "Con chào bác gái." Vân chắp tay trước ngực kính cẩn cúi lại. Phương vòng một tay sang ôm Vân. Hai người đứng trên bờ sông. Một cơn gió nhẹ thổi qua chập chờn, vuốt ve mái tóc Vân bay bay. Phương thấy lòng mình nhẹ bẫng. Gánh nặng trong lòng bấy lâu nay đã được giải tỏa. Những làn sóng nước trên mặt sông lan tỏa thành những hình vòng cung đuổi theo nhau nô đùa. Phương mỉm cười nhìn Vân. Mẹ đang trả lời chúng ta đấy. Có lẽ bà đang rất vui. Vâng, em biết mà. Vân cũng nhìn người yêu, cười dịu dàng, rồi quay tay qua eo Phương ôm lấy anh. Phương siết chặt eo Vân vào cơ thể mình, thật yên bình. Một buổi sáng chủ nhật trong veo, như lòng người sáng nay vậy. Những gì buông được nên buông, tha thứ được nên tha thứ. Chỉ nên giữ trong lòng những điều khiến chúng ta vui vẻ, thoải mái. Còn lại, hãy để gió cuốn đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.